Vương gia bị vài quỳ trong yêu hoàng nào, tập 138. Lúc trước hắn ta từng giao thủ với Vương Húc Quan, kiếm phong của đối phương thiên về cường điệu ổn trọng, tuy lực đạo không yếu nhưng kiếm chiêu vô cùng rõ ràng. Nhờ kinh nghiệm của mình nên Kim Hổ dễ dàng nhận ra quỷ tích lưỡi kiếm trong tay Vương Húc Quan. Do đó mấy năm nay khi hai người giao thủ, hắn ta vẫn luôn ở thế thượng phong. Nhưng mà lúc này khi đấu với Vương Húc Quan, kiếm chiêu của đối phương vừa nhanh lại vừa dày, như bão táp phong bạ hung hăng đập vào người hắn. Hắn ta có thể đỡ được một kiếm, nhưng sao có thể đỡ được 10 kiếm? Không lâu sau, trên người Kim Hổ xuất hiện vô số vết thương. Cần 10 kiếm liên miên không dứt này khiến Kim Hổ cực kỳ phiền não. Hắn ta nhìn không được mà hét lớn. Ngươi đủ chưa? Đừng trốn trui trốn nhủi như con chuột cống nữa. Dứt khoát ra đây đấu tay đôi với ta. Dứt khoát, Vương Húc Quan nghe xong lại hừ lạnh. Lúc này trên người Vương Húc Quan tỏa ra sát khí nồng đậm như một con sư tử oai hùng vừa thức tỉnh. Đôi mắt lạnh băng như khóa chặt Kim Hổ, giống như nhìn thấy con mồi. Trước ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí này, Kim Hổ vô thức lại rung người lên. Ngươi muốn làm gì? Dứt khoát cho ngươi đấy. Vương Húc Quan lại cười lạnh, thanh kiếm trong tay liền tăng tốc, không chút kẽ hở. Lưỡi kiếm ở trong tay nhanh như cánh hoa đào rơi lả tả khắp trời, vô thức khiến người ta đắm chìm trong nản mạn. Nhưng ẩn giấu dưới sự dịu dàng đó là sát khí chí mạng, khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Y phục tinh xảo trên người Kim Hổ bị kiếm vũ xé nát, mấy vết thương lập tức xuất hiện. Máu tươi từ miệng vết thương dần thấm ra, nhuộm đỏ y phục trên người Kim Hổ. Mục đích của chiêu này chính là để Kim Hổ chảy chút máu, không đơn giản vì muốn tra tấn kẻ thù mà hồng khiến hắn mất máu tới chết. Hơn nữa, khi máu chảy, thể lực Kim Hổ sẽ bị bào mòn theo thời gian, càng ngày càng trở nên yếu hơn. Đủ rồi, khốn kiếp. Kim Hổ chật vật né tránh những đòn tấn công của Vương Húc Quan. Hắn ta quay đầu nhìn xem thử có đồng đội nào rảnh tài giúp hắn ta không. Nhưng bọn họ đang bận giằng co với đệ tử Vương gia, hoàn toàn không thể thoát thân. Võ công của Vương Hoàng Hoàng không hề yếu, Vương Liên còn có thể lấy một địch hai. Những nữ tử này trông khá yếu ớt, nhưng võ công hoàn toàn không hề kém nam nhân. Có chuyện gì vậy? Sao mới một tháng, tại sao bọn Vương gia này hoàn toàn thay đổi, trở nên lợi hại thế này? Kim Hổ cảm giác mình đã mất rất nhiều máu. Hắn ta nghiến rằng nếu không có đồng đội giúp đỡ, nói không chừng hắn ta sẽ bị Vương Húc Quan đánh bại. Đám hỗn trướng này bình thường toàn sống dựa vào Kim gia, khúm nà khúm núm, tới thời khắc máu chốt chẳng đứa nào đáng tin cả. Nếu đã như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Kim Hổ đột nhiên vận công, nội lực trong cơ thể lập tức bộc phát. Lấy Kim Hổ làm trung tâm, sóng khí mạnh mẽ tản ra tứ phía, khiến Vương Húc Quan không hề phòng bị phải lùi về sau một bước. Nhân cơ hội này, Kim Hổ vội vàng trở tài hồng đánh lén. Chết đi! Lưỡi kiếm trong tay hắn bỗng vươn dài ra rồi đâm thẳng vào ngực của Vương Húc Quan. Cùng lúc đó, hắn ta bỗng vung tay trái lên trời, một nắm bột ngũ sắc sặc sỡ bay ra. Mọi người cẩn thận! Vương Húc Quan vội vàng che miệng và mũi rồi liên tiếp lùi về sau vài bước, tránh khỏi công kích của Kim Hổ trong gang tấc. Nhân cơ hội này, Kim Hổ lấy ra viên thuốc màu xanh kim từ trong tay áo rồi nhét vào miệng. Thấy rõ viên thuốc kia là thứ gì, Sở Kiều Tình nhíu mày lại hạ giọng. Không ngờ là củ chuyển đại bổ đan. Nghe thế, Kim Hổ lập tức cười lớn. Cùng lúc đó, viên thuốc đã hòa tan trong bụng, hóa thành dược lực nồng đậm, lấp đầy tứ chi bách hại. Vết thương vừa nãy liền khép lại trong chớp mắt. Không ngờ ngươi cũng khá hiểu biết đấy. Lúc này Kim Hổ đã khôi phục thể lực và huyết khí. Đúng vậy, đây chính là củ chuyển đại bồ đan. Viên đan dược này có thể giúp khôi phục thể lực và huyết khí của con người trong chớp mắt, còn trợ giúp nội lực của con người tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Hiện giờ ta đã khác lúc nãy. Vừa dứt lời, Kim Hổ liền đánh thẳng về phía Vương Húc Quan. Một chưởng này như bóp chặt không khí từ tứ phía, một cổ uy lực cường đại phóng ra từ tay hắn rồi bắn thẳng về phía Vương Húc Quan. Vừa dính chưởng, Vương Húc Quan lập tức văn nì mười mấy mét, hắn ta phải dùng kiếm cắm vào mặt đất mới không bị văng khỏi sàn thi đấu. không bày ra ngoài sao? Kim Hổ cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiếp theo đây, ngươi sẽ phải hối hận vì đã không thua trận từ trước. Nói xong, hắn ta tiến về phía Vương Húc Quang, chưởng mạnh một cái. Sở Kiều Tịnh vừa kiềm chế kẻ địch, vừa liếc nhìn hai người giao đấu, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc này, nội lực của Kim Hổ đã tăng lên rất nhiều, thực lực mạnh gấp đôi lúc trước, Vương Húc Quang của hiện giờ khó mà đánh bại hắn. Sở Kiều Tịnh muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng Kim Hổ đã sớm đề phòng nàng, hắn ta phái một đối thủ giỏi để dày dừa, kiềm chế nàng, khiến nàng căn bản không thể rảnh tay. Quyền phòng của Kim Hổ rất nhanh, hơn nữa còn không chút kẽ hở. Mỗi một lần Vương Húc Quang bị đánh trúng, hắn cảm giác cả cơ thể như bị núi cao đè nặng, lục phủ ngũ tạng đều rung lên. Quả nhiên, đúng như lời Kim Hổ nói, hiệu quả của viên đan dược này không hề tầm thường. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể khiến thực lực của Kim Hổ tăng tới mức này. Với nội lực hùng hổ như này, áp lực khi giằng cò với tên Kim gia này, đó chỉ bằng 1/2 lần này. Vẫn còn trụ được. Xem ra ta phải ra tay nặng hơn. Kim Hổ nhảy lên, hắn dùng chừng quét qua vai của Vương Húc Quang, đang chắn trước mặt rồi đấm mạnh vào mặt của Vương Húc Quang. Bóp một cái, một cú đấm nện mạnh vào mặt Vương Húc Quang khiến hắn vằn mặt sang bên vài mét rồi ngã xuống đất không thể gượng dậy. Ca ca! Vương Hoàng Hoàng lại trừng mắt hét lớn. Chết tiệt! Đây là chơi bẩn! Tại sao dùng loại thuốc này trong lúc thi đấu? Quá đê tiện! Tại sao gọi là đê tiện? Đây chính là thực lực. Kim Hổ nhìn tình trạng thê thảm của Vương Húc Quang, trong lòng càng thêm ngông cuồng. Vương Húc Quang, ngươi nhìn bộ dạng lằn lề bò lết trên mặt đất của ngươi mà xem, ngươi còn dám nói sẽ đánh bại ta sao? Thật nực cười. Vương Húc Quang chật vật đứng dậy từ mặt đất, khóe miệng đã rỉ ra máu tươi, nửa khuôn mặt bị đánh sưng phù. Hắn ta nhổ một ngụm nước bọt và lẫn máu xuống đất rồi hừ một tiếng. Ta đương nhiên có thể đánh bại ngươi, dù người dùng độc hay dùng thuốc, ta cũng không thể thua. Chỉ bằng người. Lời chế giễu của Kim Hổ chưa dứt, Vương Húc Quang đã lao vút về phía trước, cả người như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn ta. Kim Hổ hoảng hốt, vội vàng nhảy ra sau, cố gắng hất Vương Húc Quang ra, nhưng đối phương hệt như kèo cao su, bám riết không tha. Do khoảng cách quá gần, Kim Hổ không thể nào làm gì được, chỉ có thể dùng quyền cước. Kim Hổ cũng bị hành động của Vương Húc Quang chọc giận triệt để. Tình khốn kiếp, muốn chết ta sẽ cho người thành toàn. Nói xong, Kim Hổ đột ngột giơ chân lên, bổ xuống đầu của Vương Húc Quang. Mắt Vương Húc Quang lóe lên một tia sáng, lập tức né người tránh khỏi chân của Kim Hổ, vùng tay trái ra, hung hăng bẻ gãy mắt cái chân của Kim Hổ. Kim Hổ hét lên một tiếng thảm thiết, suýt nữa thì quỳ sụp xuống đất. Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh nhìn rõ tình hình của trận chiến. Lúc này Vương Húc Quang đã nhìn ra điểm yếu của Kim Hổ. Mặc dù có thuốc để gia tăng nội lực, nhưng về kỹ xảo vẫn là bản thân hắn ta. Về mặt cận chiến, hắn ta không thể sánh bằng Vương Húc Quang. Chỉ cần Vương Húc Quang né tránh linh hoạt những đòn tấn công của Kim Hổ, tuy rằng trong thời gian ngắn không thể hạ gục Kim Hổ, nhưng có thể kéo dài thời gian hiệu quả. Chỉ cần chờ hiệu quả của thuốc qua đi, chính là lúc Vương Húc Quang sẽ phản công. Cùng với thời gian trôi qua, Kim Hổ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiệu quả của việc sử dụng của chuyển đại bổ đàn dần dần bắt đầu hiện ra. Tuy nó có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao nội lực của một người, nhưng sau khi mất đi nội lực này, người sử dụng sẽ sinh ra cảm giác suy yếu kịch liệt. Lúc này, Kim Hổ cảm thấy toàn bộ năng lượng hùng vĩ vốn có trong cơ thể trước đây như nước triệu điên cuồng rút đi, tốc độ và sức mạnh tấn công đều giảm mạnh. Chết tiệt, nếu còn nhanh chóng thoát khỏi khốn cục, trận đấu này coi như thua, hắn ta tuyệt đối không thể thua Vương Húc Quang trong trận đấu được mọi người theo dõi. Nghĩ đến đây, Kim Hổ bỗng nảy ra một ý. Giữa lúc né tránh đòn tấn công của Vương Húc Quang, hắn ta âm thầm thay đổi hướng di chuyển, từ từ tiến về phía Vương Hoàng Hoàng. Ngay khi sắp đến gần Vương Hoàng Hoàng, Kim Hổ lại dùng trò cũ, tung một nắm rút bột về phía của Vương Húc Quang. Cái trò vặt này, còn định dùng lần thứ hai sao? Vương Húc Quang cào mại lùi lại một bước. Ngay lúc đó, Kim Hổ bất ngờ vỗ mạnh một chưởng, hất văng đồng đội đang chặn trước mặt, tóm lấy Vương Hoàng Hoàng giơ cao lên. Cả hai đều không ngờ Kim Hổ lại ra tay với đồng đội, tất cả đều kinh hãi. Đồng đội bị hất văng ra xa, ngã xuống đất không rõ sống chết. Vương Hoàng Hoàng bị Kim Hổ bóp cổ, nhất thời khó thở, mặt đỏ bừng, tay chân quờ quạo không tìm được điểm tựa. Hoàng Hoàng! Vương Húc Hoàng trợn to mắt, ngươi định làm gì? Kim Hổ cười lạnh, ánh mắt mang vẻ uy hiếp. Đừng cử động, theo lời ta nói, nếu không ta sẽ giết chết nàng. Sân đấu bỗng chốc trở nên im bặt, tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn Kim Hổ, không ngờ hắn ta lại nói ra như vậy. Ngươi nói bậy bạ gì đấy, đây là thi đấu, ngươi không chỉ ra tài với đồng đội, còn bắt giữ con tin. Vương Liền lại trừng mắt. Vương Húc Quàng sắc mặt âm trầm nhìn Kim Hổ trước mặt, im lặng một lúc rồi mở miệng. Vương gia chúng ta nguyện ý. Chữ nhận thua chưa nói ra khỏi miệng, Kim Hổ đã siết chặt cổ tay. Vương Hoàng Hoàng lập tức hét lên một tiếng. Ta cho phép ngươi nhận thua chứ? Kim Hổ hừ lạnh một tiếng, dùng ngón tay ấn chặt vào cổ họng của Vương Hoàng Hoàng. Nếu ngươi dám nhận thua, ta sẽ giết chết nàng ta. Ngươi thử xem, tốc độ nói của ngươi nhanh hay tốc độ giết người của ta sẽ nhanh hơn. Mặt của Vương Húc Quàng đã hoàn toàn đen lại. Thế, ngươi muốn thế nào? Trên đài, Minh Sơn trưởng lão không kìm được đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sân đấu. Thi đấu là thi đấu, thua thì để người ta rút lui là được, cần gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy. Vương gia chúng ta nhận thua là được. Kim Hổ lại hừ lạnh. Ngươi cũng không phải đội trưởng của bọn họ, ngươi có tư cách gì thay bọn họ đầu hàng? Trưởng lão của Kim gia cũng đứng dậy, ánh mắt hung ác mà nhìn lại. Hành động của thiếu chủ nhà ta vốn không vi phạm quy tắc thi đấu, Minh Sơn trưởng lão không ở trong trận đấu thì đừng tham dự vào. Sắc mặt của Minh Sơn trưởng lão đột nhiên âm trầm. Xem ra các vị trưởng lão Kim gia đã quên thảm trạng bị ta khiêu chiến đánh bại mấy chục năm trước, ta không ngại giúp các vị nhớ lại. Sắc mặt của các vị trưởng lão lập tức tái nhợt, nhưng vẫn một bước cũng không ngừng đứng trước đài, chỉ chờ Minh Sơn trưởng lão ra tay, bọn họ sẽ lập tức ngăn cản. Kim Hổ liếc nhìn đồng tĩnh như đại, không khỏi nuốt nước bọt. Hắn ta không muốn đối đầu với Minh Sơn trưởng lão, nhưng nghĩ đến việc đối phương có khả năng chưa hồi phục hoàn toàn, trong lòng lại thêm một phần dũng khí. Hắn ta quay đầu nhìn Vương Húc Quàng, cảnh tượng bị Vương Húc Quàng đánh thảm đường trước đây hiện lên trong mắt. Tên nhóc này, tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh, vậy mà thậm chí có thể đánh tài ngang với hắn ta sau khi sử dụng cửu chuyển đại bổ đan. Sau này không biết sẽ còn tiến bộ đến mức nào, họa lớn như vậy hiện giờ không trừ, sau này sẽ thành đại họa. Vừa hay thừa dịp lúc này để Vương Húc Quàng tự hủy thân thể, vĩnh trừ hậu hoạn. Còn về trưởng lão Vương gia, dù sao cũng đã đắc tội, cũng không sợ đắc tội thêm. Nghĩ vậy, Kim Hổ cười lạnh một tiếng. Ta muốn người chịu mùi kiếm của ta. Lúc này hiệu quả của thuốc trong cơ thể hắn đã hoàn toàn kết thúc, muốn ngăn cản Vương Húc Quàng chỉ còn cách này. Vương Húc Quàng nhất thời im lặng, mọi ánh mắt trên đài đều rơi trên người hắn. Mười kiếm giáng xuống, Vương Húc Quàng dù không chết cũng sẽ tàn phế. Ca, đừng! Vương Hoàng Hoàng khàn tiếng mà thét lên, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi. Vương Liền lại hoảng hốt nói, thiếu chủ, không được làm chuyện ngốc, hắn ta sẽ không tha cho người đâu. Sao hả? Ngay cả mạng sống của muội muội cũng không mang đến sao? Kim Hổ lạnh lùng chế giễu, chỉ là một kẻ đạo đức giả. Vương Húc Quàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt lạnh lùng của Kim Hổ, đột nhiên buông lỏng thanh kiếm trong tay, từ từ tiến về phía Kim Hổ đứng trước mặt hắn ta. Hừ, coi như ngươi biết điều. Kim Hổ khinh thường hừ một tiếng, thanh kiếm trong tay cũng giơ lên cao, hùng hằng chém xuống người hắn ta. Nhìn lưỡi kiếm sắp sửa xuyên thủng cơ thể của Vương Húc Quàng, trong mắt Kim Hổ lập tức hiện lên một tia kích động. Chỉ cần nhát kiếm đâm trúng Vương Húc Quàng, cho dù đối phương không chết cũng sẽ tàn phế. Nụ cười ngang ngược của Kim Hổ chưa kịp phát ra hoàn toàn thì đột nhiên cảm thấy toàn bộ gái mình đau nhói, giống như bị ông mật chích. Một giây sau, Kim Hổ cảm thấy trước mắt tối sầm, cánh tay và cơ bắp toàn thân mất hết sức lực, cả người loạn trọn ngã về phía trước. Tuy nhiên, ngay tại lúc đó, hướng ngã của hắn ta chính là hướng đến Vương Húc Quang đang đứng. Hắn ta vùng tay hất ngược lưỡi kiếm của Kim Hổ, mượn nhờ phản lực lưỡi kiếm về phía cổ của Kim Hổ. Phục một tiếng, máu tươi phun ra ồ ạt, Kim Hổ trợn tròn mắt ngã gục xuống đất. Máu tươi từ từ chảy ra từ cổ, nhuộm đỏ cả sàn thi đấu rô ráp. Không biết từ lúc nào sau gáy hắn ta thình lình có thêm mấy ngân châm. Sở Kiều Tịnh đứng sau hắn ta từ từ thu tay lại. Vừa rồi là nàng bắn ngân châm ra, sự phối hợp giữa hai người vô cùng ăn ý, Kim Hổ không hề hay biết. Kim Hổ đột nhiên cảm thấy cả người mình khó thở, dường như không khí hít vào từ bên ngoài chưa qua đường hô hấp đã trực tiếp vào được cổ họng trào ra. Hắn ta hó to miệng như một con cá sắp chết quải đạp trên mặt đất, nhưng Vương Húc Quang trước mặt tự nhiên không giúp hắn ta. Hắn quay đầu nhìn trọng tài bên cạnh. Bữa giây đã đến, Vương gia chúng ta đã thắng trận đấu. Thiếu gia, các trưởng lão nhà Kim gia đang đối đầu với Minh Sơn trưởng lão bỗng hoảng hốt trợn tròn mắt định xông lên đài. Hai trưởng lão một trái một phải dìu Kim Hổ dậy. Đại phu, mau tìm đại phu cứu thiếu gia. Kim Hổ run lẩy bẩy được hai người khiêng đi, trừng mắt nhìn chằm chằm. Trước khi đi nhìn Sở Kiều Tịnh đang ở trên sân, trong mắt lóe lên mục tiêu quán độc. Chết tiệt, hắn ta đã chủ quan, vậy mà lại trúng đòn của nữ tử này. Nếu lần này hắn ta không chết, sau khi hồi phục, nhất định sẽ cho nữ tử này và cả vương gia. Tên hỗn trướng, dám làm bị thương thiếu gia nhà ta. Một trưởng lão Kim gia còn tức giận bay lên, kiếm trong tay, hướng thẳng về phía Vương Húc Quang. Hôm nay, lão phụ sẽ lấy mạng ngươi. Một luồng khí vô hình tỏa ra từ người lão giả. Dù sao, ông ta cũng có nhiều năm tu luyện, võ công và nội lực tự nhiên cao hơn nhiều so với thanh niên như Vương Húc Quang. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, lập tức thanh kiếm của lão trực tiếp hướng về phía Vương Húc Quang áp đến. Một chiều này rõ ràng mang theo sát khí. Vương Húc Quang cao mại bày ra tư thế chiến đấu, tuy nhiên kiếm còn chưa tới gần hắn nửa mét đã bay ngược ra sau. Lưỡi kiếm xoay tròn trong không trung, bay ngược về hướng tấn công của trưởng lão Kim gia. Kèn một tiếng, thanh kiếm cắm mạnh xuống đất. Trưởng lão Kim gia giật mình, vội vàng ngẩng đầu, thầm đề cao cảnh giác. To gan như vậy, dám trước mặt lão phu ra tài với người vương gia chúng ta. Bỗng nhiên giọng nói già nua vang lên trong tai mọi người. Sau đó, Minh Sơn trưởng lão ung dung bước vào, vạt áo của ông ta không gió mà bay, râu trắng dài phất phớ theo gió, phiêu bạc như tiên. Ông ta đứng phát trước mặt của Vương Húc Quang và người của vương gia, ánh mắt lạnh lùng nhìn trưởng lão Kim gia. Trước đây, trong lúc thi đấu, ta vì luật thi đấu không tiện ra tay. Bây giờ, thi đấu đã kết thúc, cứ còn tư cách gì dám động đến giới hạn của ta. Trưởng lão Kim gia bị khí thế của Minh Sơn trưởng lão do cho tóc mồ hôi hột, nhưng rồi nghĩ đến lời dặn dò của thiếu gia trước đó. Minh Sơn trưởng lão mới tỉnh dậy sau hôn mê, hắn đã chưa hồi phục thực lực như trước, hiện giờ chính là lúc yếu nhất của ông ta. Bản thân sau bao năm tu luyện đã khác xưa, biết đâu có thể đánh bại ông ta. Nếu nhận cơ hội này, triệt để giết chết lão nhân này, chẳng phải có thể trừ khử mối họa lớn ở trong lòng sao? Nghĩ đến đây, trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cố nén nỗi sợ hãi nhìn Minh Sơn trưởng lão. Rõ ràng là con cháu vương gia làm quá đáng, khiến thiếu chủ của Kim gia bị thương thành ra thế này. Hiện tại, thiếu chủ nhà ta còn không rõ sống chết, ta nhất định phải để tên nhóc này đền mạng. Dưới khán đại, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, mọi người nhìn người của Kim gia với ánh mắt khó chịu. Hành động này chẳng khác nào đang ngang nhiên sỉ nhục người khác. Nếu đổi lại là một trong những gia tộc thuộc ngũ đại gia tộc, vị trưởng lão này tuyệt đối không dám ngang nhiên quấy rối như vậy. Ông ta hiện tại chỉ dựa vào việc vương gia đang suy yếu, muốn nhận cơ hội này để đàn áp đối vương. Không ít gia tộc nhỏ nhìn vương gia với ánh mắt đồng tình. Đúng như câu nói, thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Lần này, vương gia quả thực đã trêu chọc một con chó dại chuyên cắn người. Vương Húc Quang lạnh lùng nhìn về phía Kim gia lại đáp trả. Trưởng lão, người làm như vậy quả thực là hai mặt một lời. Đối với Kim gia thì áp dụng một tiêu chuẩn, đối với vương gia chúng ta lại áp dụng một tiêu chuẩn khác. Rõ ràng trong lúc thi đấu, là Kim Hổ muốn ra tay với muội muội ta trước, ta chỉ là phản kích lại. Đúng vậy, Vương Hoàng Hoàng ôm lấy cổ họng của mình, nơi đó vẫn còn nhức nhói. Rõ ràng hắn ra tay trước, ngươi không hỏi hắn một câu, ngược lại đến đây trách móc chúng ta là nạn nhân sao? Đây chính là cãi chài cãi cối. Kim gia tưởng rằng mình là ai, còn vì chuyện này mà trước mặt chúng ta nhả nhóc, thật nực cười. Vương liền lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Trưởng lão Kim gia bị lời nói của đám người chọc cho tức đến mức mặt mày trắng bệch. Nhưng các người đều không phải là sao? Ngược lại, chỉ có Kim thiếu chủ bị thương, các người nhất định phải đền mạng cho người này. Câu này thật quá trơ trẽn, sắc mặt của Vương Húc Quang hoàn toàn đen lại. Ngài đang nói đùa sao? Vậy chuyện lúc nãy Kim thiếu gia bóp cổ muội muội tạ thì tính sao? Vương Hoàng Hoàng lại yếu ớt nói, chuyện này sao? Theo ta tốt nhất nên giải quyết dứt khoát, chỉ cần Kim Hổ để ta bóp cổ thêm lần nữa, ta sẽ đồng ý trả giá cho cái thứ vô giá trị kia. Nhưng trưởng lão sao có thể đồng ý với điều kiện như vậy? Ông ta cau mày, cổ của thiếu chủ vốn đã bị thương, Vương Hoàng Hoàng vô bị ức hiếp, không biết sẽ ra tay tàn độc đến mức nào. Kim Hổ dưới tai nạn ác hẳn sẽ chết còn kịp ngáp. Nói nhiều vô ích, cuộc thi lần này Kim nhà nhất định phải đòi lại công bằng cho chính mình. Trưởng lão hạ quyết tâm gầm lên một tiếng, người đâu, tất cả trưởng lão nghe lệnh, giết chết hai kẻ nói giáo cho giặc, ám sát thiếu chủ cho ta. Ngay lập tức trong đội ngũ của Kim gia sọt sọt nhảy ra mấy người, đồng loạt rơi xuống võ đài xếp thành hàng ngang, cuối cùng lại đối đầu với Vương gia. Kim gia vốn giàu sang phú quý, tiền bạc không thiếu, lụa là gấm vóc, châu báu trần kỳ, linh đan diệu dược, thậm chí cả bí kíp võ lâm bọn họ đều dùng để thu nạp nhân tài. Không ít cao thủ võ công cao cường vì muốn nâng thực lực nhận bổng lộc mà đầu quân cho Kim gia. Bỗng chốc bầu không khí trở nên căng thẳng. Kim gia sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào Vương gia, lưỡi kiếm trọng tài lóe lên hàn quang vô cùng hung hãn. Trọng tài đứng bên cạnh cũng lo lắng, hiện tại vẫn trong giờ thi đấu, mong hai bên nhường lại, nếu không sẽ vi phạm luật thi đấu. Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch môi cười, vi phạm nơi nào? Luật thi đấu chỉ nói rằng thí sinh không được phép động thủ, mà người ra tay hiện giờ không phải thí sinh. Nàng quay sang nhìn đám người Kim gia lạnh lùng một tiếng, cho dù là ngăn cản thì cũng nên ngăn cản họ, không phải chúng ta. Rõ ràng không phải Vương gia là người gây sự trước. Ban giám khảo nào dám ngăn cản, nên phải nhắm mắt làm ngờ trước hành động của bọn họ. Dù có thêm bao nhiêu con kiến cũng chỉ là con kiến mà thôi. Minh Sơn trưởng lão lại cười lạnh, hoàn toàn không coi thực lực của bọn họ ra gì. Có phải kiến hay không, thử xem là biết. Trưởng lão của Kim gia hung hăng nói, gầm lên một tiếng, tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Ngay lập tức mười mấy bóng người sọt sọt bay về phía Minh Sơn trưởng lão, lại như đan sen tạo thành tấm lưới dài đặc, thầy phải giam cầm Minh Sơn trưởng lão trong tấm lưới. Minh Sơn trưởng lão, hôm nay ngươi không còn đường thoát. Lưỡi kiếm của trưởng lão Kim gia nhẫn đầu hung hăng nhắm thẳng vào chỗ hiểm của đối phương. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng đồng loạt vây công tới ông ta, tạo thành thế hợp vây, quả thực là một cánh cũng khó thoát. Vương Hoàng Hoàng không khỏi lo lắng, tổ phụ cẩn thận. Đừng lo, chút tấn công lão phụ còn chưa để vào mắt. Minh Sơn trưởng lão mặt không biến sắc, ung dung giơ hai tay lên, đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt đất. Bỗng nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên, chỉ thấy Minh Sơn trưởng lão làm trung tâm, bán kính 10 mét sàn thi đấu, vốn dĩ mặc cho các thí sinh đấm đá thế nào không hề hấn, bỗng nứt ra hàng chục vết nứt lớn, hàng chục tảng đá cùng bụi đất mây mù đã bay lên. Gì cơ? Trưởng lão Kim gia trợn tròn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Uy lực tấn công mạnh mẽ này thật sự là do con người tạo ra sao? Trong nháy mắt, mọi người nhất thời bị mặt đất rung chuyển, khiến cho lão đảo. Minh Sơn trưởng lão chớp lấy thời cơ, bay người lên, chân đá thẳng vào những viên đá đang bay lơ lửng trên không trung. Những viên đá như những vệt sạo lao vùng vút, hùng hằng nện vào những người đang vây công. Lập tức, những người vốn đang đứng thành vòng tròn đã ngã nhào, thậm chí con người còn bị hất văng ra ngoài. Mà tất cả những viên đá này được bài quà trưởng lão của Kiềm Dạ. Ông ta ngơ ngác một mình xông đến trước mặt Minh Sơn trưởng lão, lưỡi kiếm trong tay bị ông ta bóp nát, kẹt giữa không trung. Trưởng lão của Kiềm Dạ ngây người nhìn Minh Sơn trưởng lão đứng trước mặt mình, chỉ cách mặt mình chưa đầy nửa mét, nhưng nét mặt này như hố sâu vạn trượng, mặt ông ta làm thế nào cũng không thể lấy lại được thanh kiếm trong tay. Minh Sơn trưởng lão nở nụ cười nham hiểm, giả vờ cười nói với ông ta: "Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?" Vương Hoàng Hoàng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt không nhìn được mà cười vì. Mọi người xung quanh đều bị cú đánh vừa rồi đánh cho ngã, chỉ có trưởng lão Kim Già này là có thể bình an vô sự phá vòng vây đến trước mặt Minh Sơn trưởng lão. Tự nhiên không thể là vì thực lực ông ta đủ mạnh, mà là Minh Sơn trưởng lão cố ý nương tay, chính là để có thể đến gần dạy dỗ trưởng lão của Kim Già không biết sống chết này. Tổ phụ quả thật lợi hại. Nhìn xuống hố sâu nhằm nhở trên mặt đất và người Kim Già đang rên rỉ ngã quỵ, Vương Húc Quang không khỏi cảm khái. Lúc này, trưởng lão Kim Già bị Minh Sơn trưởng lão túm chặt cổ áo lại chẳng hề cảm thấy như vậy. Ông ta sợ hãi nhìn Minh Sơn trưởng lão, nhất thời quên cả việc buông thanh kiếm ở trong tay. Ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Lão phụ nên hỏi người muốn làm gì thì mới đúng. Minh Sơn trưởng lão cười lạnh, đột nhiên giơ tay túm lấy cổ áo của người trước mặt, nhẹ nhàng như nhấc một tấm bìa. Kim trưởng lão toàn thân run rẩy như cây sạn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau. Ông ta cố nén sợ hãi trong lòng, giả vờ hung hăng nói: Ngươi không dám đâu, ta là người của Kim Gia, ta là trưởng lão của Kim Gia. Nếu ngươi dám giết ta, Kim Gia nhất định sẽ báo thù cho ta. Minh Sơn trưởng lão khinh thường hừ một tiếng: Ngươi tưởng lão phụ sẽ sợ sao? Ông ta đột nhiên giơ tay lên, dùng sức hất mạnh ném người trong tài đi ra ngoài. Cơ thể của lão giả vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung, rồi bịch một tiếng ngã sòng sòi vào chỗ ngồi của Kim Gia. Toàn thân ông ta lằn dài trên mặt đất, mắt trợn trắng ngất liệm đi. Trưởng lão, người Kim Gia hoảng sợ đầy quay quanh. Trưởng lão đã ngất đi rồi, phải làm sao đây? Mọi người kinh hãi nhìn chằm chằm Minh Sơn trưởng lão, lo sợ rằng ông ta sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Minh Sơn trưởng lão khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nhìn họ: Các người nhớ kỹ cho ta, kẻ nào dám phạm vào vương gia, dù ở xa ta cũng sẽ giết chết. Giọng nói già nua của ông được truyền vào nội lực, vang vọng khắp toàn sân đấu, ai cũng có thể nghe thấy. Đám người Mộc Gia vốn đang an toàn trên ghế, không khỏi có hơi bối rối. Một Bích Tiều siết chặt nắm tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Lời này không chỉ nói cho Kim Gia nghe, mà còn là lời cảnh cáo cho tất cả mọi người nơi đây. Ông ta đang cảnh cáo chúng ta. Thiếu chủ, chúng ta phải làm sao? Một người bên cạnh lộ ra vẻ mặt khốc tàn. Trước đây chúng ta nhầm vào người của vương gia, thậm chí còn nhúng tay vào việc thúc đẩy Minh Sơn trưởng lão hôn mê. Giờ đây họ nhất định sẽ trả thù. Một Bích Tiều lại nghiến răng: Hắn ta có thể làm gì? Ngay cả khi người của Kim Gia cùng ra tay cũng bị lão già này một kích đánh bại, bản thân sao có thể đánh bại được? Dưới khán đại, mọi người cũng bàn luận sôi nổi, nhìn vương già với ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Vương già quả nhiên không còn như ngày xưa. Sức mạnh của Minh Sơn trưởng lão quả thực quá mạnh. Ông ta không phải vừa tỉnh dậy sau hôn mê sao? Sao võ công và nội lực đã hồi phục đến mức độ này? Thế mà một kích đã đánh bại nhiều người đến như vậy. Ta tưởng lôi đài này được làm bằng thiết, bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng thấy nó hư hỏng, không ngờ hôm nay lại chứng kiến. Sức mạnh của Minh Sơn trưởng lão quả thật đáng sợ. Đây chính là vận may đến rồi, quá mạnh mẽ. Thiếu chủ vương già cũng không tầm thường, vừa rồi giao chiến với Kim Hổ. Cho dù đối phương đã dùng cửu chuyển đại bổ đan, nhưng vẫn không chiến thắng được hắn. Thực lực của ẩn tộc sắp chào đón một cuộc thanh tẩy lớn. Quá tốt, may mắn trước đây không đắc tội vương gia, bây giờ Kim gia bị vương gia chỉnh cho thảm hại như vậy, nhìn thật hả hê. Trên đài, Minh Sơn trưởng lão thu hết lời tán thưởng của mọi người vào tai, cũng hiểu rõ lời nói của mình đã đạt được hiệu quả. Sau này, chỉ sợ không có người nào dám trước mặt mình khinh miệt người của vương gia. Trận chiến này đã đưa danh tiếng của Vương gia vang vọng khắp Ẩn tộc. Việc Vương gia tiêu diệt hoàn toàn Kim gia chỉ trong chớp nhoáng khiến ai nấy đều kinh hãi. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai hai vị trưởng tộc của Thủy gia và Phong gia. Trưởng tộc của Thủy gia nhíu mày hỏi: "Ngươi nói thật sao? Minh sư trưởng đạo của Vương gia đã khôi phục thực lực?" Tiểu nhân đã tận mắt chứng kiến. Thuộc hạ đáp: "Minh sư trưởng đạo có thể trở thành biến số trong kế hoạch của chúng ta. Có cần thay đổi kế hoạch không ạ?" Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Trưởng tộc của Thủy gia chìm vào suy tư. Qua hồi lâu nàng mới ngẩng đầu, vẫy tay với hắn ta: "Không cần. Dựa theo kế hoạch vốn có mà tiến hành, thực lực của ông ta chưa đủ để trở thành chướng ngại vật cho ta." Thuộc hạ đại cúi đầu nịnh hót: "Thuộc hạ chưa từng thấy ai có thực lực mạnh hơn trưởng tộc." "Được rồi, lùi xuống đi." Trưởng tộc hờ hững vất tay, nửa khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ lộ ra nụ cười nửa miệng, mang vẻ đẹp ma mị. "Bất kể kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản ta." Mà bên kia, Phong Nguyệt cao mày nghe thuộc hạ bẩm báo nhưng lại không chú ý sức mạnh chiến đấu kinh hoàng của Minh Sơn trưởng lão mà nói: "Người nói trong đầu quần của Vương gia có một nữ nhân sử dụng ngân châm. Theo trí nhớ của nàng, người duy nhất có thể sử dụng ngân châm làm vũ khí và sử dụng nó một cách tinh vi như vậy chỉ có một người." Nghĩ đến bóng dáng quen thuộc từng gặp trên sàn đấu trước đây, tim Phong Nguyệt không kìm được mà đập nhanh hơn. Dù biết là không thể, nhưng nếu thật sự là nàng... Thuộc hạ không ngờ rằng Phong Nguyệt đã quan tâm chuyện này hơn, nhưng vẫn gật đầu. "Đúng vậy, nàng ta đã dùng ngân châm làm tê liệt thiếu chủ Kim Dạ vào thời khắc then chốt, tạo điều kiện cho Vương Húc Quang ra tay thành công. Tuy nhiên, thuộc hạ cho rằng Minh Sơn trưởng đảo của Vương Dạ mới là người đáng lưu ý. Sau trận đấu, ông ta đối đầu với trưởng đảo Kim Dạ, thể hiện tố chất thân thể và nội lực phi thường. Nếu Vương Dạ trở dậy, e rằng sẽ trở thành mối đe dọa cho Phong gia chúng ta." Phong Nguyệt nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó rồi liền hỏi: "Tin tức Minh Sơn trưởng lão đã tỉnh lại được truyền ra từ khi nào? Còn vị tiểu thư sử dụng ngân châm kia xuất hiện từ lúc nào?" "Trước trận đấu diễn ra vẫn chưa có tin tức gì về Minh Sơn trưởng lão. Còn vị tiểu thư kia..." Thuộc hạ do dự, xin hãy cho thuộc hạ thêm chút thời gian để điều tra. Phong Nguyệt hít vào một hơi rồi từ từ thở ra: "Được rồi, đi điều tra kỹ càng đi, nhớ không được mạo phạm nàng." Thuộc hạ cảm thấy kỳ lạ trước phản ứng của nàng ta nhưng vẫn gật đầu: "Vâng, thưa thiếu chủ." Phong Nguyệt nhắm mắt lại: "Nếu nàng thật sự là chủ nhân thì việc Minh Sơn trưởng lão tỉnh đại không có gì là khó hiểu, bởi vì y thuật của chủ nhân quả thực là độc nhất vô nhị trên cuộc đời này. Nói vậy, chẳng lẽ chủ nhân đã đến Ẩn tộc vì nàng ta?" "Chờ chút." Phong Nguyệt đột nhiên gọi thuộc hạ đang định đi ra: "Trận đấu tiếp theo của Vương gia diễn ra vào lúc nào?" "Là 3 ngày sau. Thiếu chủ có gì dặn dò sao?" "Ta cũng đến xem." Thuộc hạ lập tức sững người: "Thiếu chủ, không phải 2 ngày này người không định xem thi đấu mà ở phủ dưỡng thương sao?" "Ta đã đổi ý, có lẽ trận đấu của Vương gia cũng đáng để xem." Khóe miệng của Phong Nguyệt khẽ nhếch lên: "Ngươi không phải cũng nói thực lực của Vương gia trưởng đảo rất mạnh sao? Ta muốn xem là thế nào." Dáng vẻ này không hề giống đang hứng thú với Minh Sơn trưởng đảo mà là hứng thú với nữ tử kia hơn. Ánh mắt của thuộc hạ khẽ nhíu lại, cuối cùng chẳng nói gì, chỉ cúi đầu chào nàng rồi lui xuống. Thời gian trôi nhanh, sau trận chiến đầu tiên thanh danh vang dội, Vương gia dành những ngày tiếp theo để tịnh dưỡng. Vương Hoàng Hoàng thì được cứu kịp thời, nhưng cổ họng vẫn tổn thương nghiêm trọng, khiến việc nói năng trở nên khó khăn. Cánh tay trái của Vương Húc Quang vốn chưa khôi phục hoàn toàn, nay do vận động quá mạnh trong trận đấu, khiến thời gian hồi phục càng kéo dài. 3 ngày trôi qua, trận chiến thứ hai chính thức bắt đầu, lần này là đối đầu với Mộc gia. Hôm nay, nhiều gia tộc khác cũng đến xem náo nhiệt, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của Vương gia, đội ngũ đã hạ gục Kim gia trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Vương gia đứng giữa sân khấu, Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, trong đám người nàng bắt gặp bóng dáng của Phong Nguyệt. Khi nhìn rõ khuôn mặt của nàng, đáy mắt đối phương thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhưng rồi nhanh chóng thu liễm lại, trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày. Sở Kiều Tịnh cũng cúi đầu xuống, dời mắt sang nơi khác. Hiện tại, thời cơ để nàng và Phong Nguyệt gặp gỡ vẫn chưa chín muồi. Nơi đây có quá nhiều người, chỉ bằng đợi sau khi trận đấu kết thúc, tìm một thời điểm riêng tư để gặp nhau. Chẳng mấy chốc, Mộc Già cũng xuất hiện trên đài thi đấu. Thiếu chủ của Mộc Già, Mộc Bích Tiêu, nhìn Vương Già với ánh mắt dè chừng, khẽ nắm chặt tay. Vương Già âm thầm phát triển đến độ đáng sợ về sức mạnh và kiếm thuật, bản thân mình hoàn toàn không bằng tên Kim Hổ kia, thậm chí còn không đánh lại được Kim Hổ. Nghĩ đến thực lực của Vương Húc Quảng này, hẳn là vô cùng mạnh mẽ, chống lại trực diện quả thực là không ổn. Lúc này kế sách duy nhất chỉ có dùng độc. Trận đấu chính thức bắt đầu, trọng tài ra hiệu, Vương Húc Quảng lập tức lao về phía của Mộc Bích Tiêu. Mộc Bích Tiêu không có ý định chiến đấu, vội vàng lùi lại vài chục bước, giờ tài hất một nữ đồng trong đội sang bên cạnh. Vương công tử, xin thương hòa Tiết Ngọc. Vương Húc Quảng lại sững người, lại thấy nữ tử kia trực tiếp lao về phía mình, trong lòng không có vũ khí, ngược lại hai tay dang rộng, to gan ôm lấy hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lưỡi kiếm của Vương Húc Quảng sẽ trực tiếp rạch bụng nàng ta. Vương Húc Quảng giật mình, theo bản năng, vũ khí trong tay lập tức đổi hướng. Mộc Bích Tiêu cười lạnh một tiếng, quả nhiên hắn ta không đoán sai, tên Vương Húc Quảng này vẫn như mười mấy năm trước, chỉ là một kẻ ngụy quân tử. Nếu đối phương là nữ tử không có vũ khí lại ôm ấp hắn, hắn theo bản năng sẽ không tấn công. Lợi dụng lúc Vương Húc Quảng ngẩn người, Mộc Bích Tiêu lập tức bắn ra vài phi tiêu tẩm độc về phía hắn, hồng đâm trúng hắn. Cẩn thận! Vương Hoàng Hoàng bất ngờ xuất hiện từ phía sau, một chưởng nắm lấy cổ áo của Vương Húc Quảng hất ra sau. Ba mũi tên cắm độc kia đâm vào mặt đất, phần lộ ra trong không khí, tỏa ra ánh sáng xanh nhẹ. Thủ đoạn thật bỉ ổi. Vương Hoàng Hoàng hừ lạnh một tiếng, thấy tình hình không ổn. Nữ tử trước mặt vội vàng móc từ trong lòng ra một gói thuốc bột, định rắc lên trên người của Vương Hoàng Hoàng. Vương Hoàng Hoàng từ sớm đã chú ý hành động khác thường của ả ta, không chút nương tay đá một phát vào mặt ả ta, hất bại ả ta ra xa 10 mét. Gói thuốc bột trong tay ả cũng văng đi, nhưng không rắc trúng mấy người Vương gia mà trực tiếp nổ bùng giữa không trung. Tức thì khói màu hồng bay lả tả, lan tỏa trong không khí, che khuất tầm nhìn của mọi người. Mọi người cẩn thận, thuốc bột có độc. Vương Húc Quảng vội vàng nhắc nhở mọi người che miệng mũi. Mộc Bích Tiêu không ngờ phản ứng của đối phương đã nhanh đến vậy, cau mày tiện tài nuốt mấy viên thuốc giải. Lập tức, trước mắt vốn mơ hồ vì hít phải thuốc bột lại trở nên rõ ràng, hắn ta búng tay, tất cả mọi người đều xông thẳng về phía của Vương Húc Quảng. Trước trận đấu, bọn họ đã có chuẩn bị từ sớm, mục đích của trận đấu này chỉ có một, chính là hạ gục Vương Húc Quảng. Chỉ cần đội trưởng rời sân, vậy thì đối phương tự nhiên sẽ thất bại. Trong lòng hắn ta không dám kinh thường, cẩn thận di chuyển ra sau lưng của Vương Húc Quảng. Hắn ta định phóng phi tiêu tẩm độc vào cổ của Vương Húc Quảng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trong không khí. Mùi gì thế? Một Bích Tiêu cao mại, mùi hương này không giống hương hòa hay phấn son, là hương hòa thanh huệ tao nhã thoang thoảng. Bỗng nhiên, đồng đội bên cạnh lên tiếng nghi ngờ. Kỳ lạ, tại sao đầu ta lại choáng váng? Mộc Bích Tiêu lập tức cảnh giác nhắc nhở người bên cạnh. Hương hòa này là có độc. Bản thân hắn ta cũng vội vàng lùi lại, nhưng vừa lùi lại đã đụng trúng một bóng người, quay đầu nhìn lại thấy Sở Kiều Tịnh. Là nữ tử này sao? Mộc Bích Tiêu hơi thả lỏng tâm trí. Trước đây, nữ tử này ít khi thể hiện võ công trong các trận đấu, nhiều nhất là dùng kim ngân châm đánh đánh trong bóng tối, hẳn là một kẻ vô dụng. Đã đụng phải ta, vậy thì tiễn ngươi xuống sân sớm. Mộc Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, phi tiêu tẩm độc trong sân lao thẳng về phía đối phương. Người ngoài sân chỉ thấy trên sân toàn sương mù mù mịt, chỉ có bóng người lờ mờ di chuyển trong đấy. Phong Nguyệt cao mại nhìn tình hình trên sân, một người trong tộc tỏ ra không quan tâm. Xem ra Mộc Già đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, trước đã dùng kế sách đánh lén, sau đó rắc thuốc độc tạo ra sương mù, vừa làm tê liệt đối phương, vừa che khuất tầm nhìn của đối phương để tiện đánh lén. Xem ra vương gia khó có thể chiến thắng trong trận đấu này. Vương gia sẽ chiến thắng. Phong Nguyệt đột nhiên lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, không hề có ý đùa bẩn. Người trong tộc có chút nghi hoặc nhìn nàng. Thiếu chủ dựa vào đầu nói vậy? Tuy rằng tốc độ phản ứng của vương gia rất nhanh, nhưng sau khi Mộc gia phát huy tối đa lợi thế của mình về thuốc độc và kiểm soát sân đấu, thì kết cục thất bại của vương gia đã được định đoạt. Phong Nguyệt lại lắc đầu không nói gì cả. Ánh mắt nàng ta hướng về phía sân đấu, nhưng xuyên qua lớp sương mù dài đặc, nhìn thẳng vào vị trí trung tâm. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh còn trong đội, vương gia sẽ không bao giờ thất bại. Nếu lúc này đây nàng ở trong sương mù, ác hẳn sẽ thấy Sở Kiều Tịnh đang chiến đấu với Mộc Bách Tiêu. Nói chính xác hơn, đây không phải là một trận chiến, mà là Sở Kiều Tịnh đang đơn phương áp đảo đối thủ. Mộc Bích Tiêu sử dụng ám khí, nhưng trong mắt Sở Kiều Tịnh, chúng chẳng khác nào đồ chơi của trẻ em dễ dàng bị nàng né tránh. Lại là mũi phi tiêu tẩm độc bay tới, Sở Kiều Tịnh chỉ dùng ngón tay đã bắt gọn nó. Lẽ nào ngươi không sợ độc sao? Mộc Bích Tiêu trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hoàng và nhìn nàng. Nữ nhân này hoàn hảo không bị gì trong sương mù màu, quả thực vô cùng kỳ quặc. Tuyệt kỹ độc môn của hắn ta tuy không dám sừng đại số một thiên hạ, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng đầu bảng tại ẩn tộc. Hắn ta tự tin rằng ngay cả Minh Sơn trưởng lão, một cao thủ võ lâm, cũng sẽ choáng váng sau khi hít phải thuốc độc trong không khí. Thế nhưng đối phương lại không hề che miệng mũi mà vẫn tỉnh táo tiến lên trước mặt hắn, thậm chí còn bắt được mũi phi tiêu tẩm đầy độc của hắn ta. Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ? Sở Kiều Tịnh nhìn mũi phi tiêu kia mà nhướng mày. Chỉ là kịch độc từ rắn lục bình thường. Một gia tộc nổi tiếng với kỹ thuật sử dụng độc này, vậy mà dùng một loại độc và cả sương mù và phi tiêu sao? Rắn lục bình thường. Một Bích Tiêu không thể tin được vào tai mình. Rắn lục này là một trong những loại rắn độc nhất, độc tố phát tán nhanh, tính độc mãnh liệt, là một loại đồng dược thượng hạng. Mà nó cũng vô cùng khó tìm, hắn ta vất vả lắm mới tìm được loại thuốc độc quý giá như vậy mà lại bị gọi là tầm thường sao? Mộc Bích Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, muốn nhân cơ hội lén lút dùng đi, trực giác bắt bảo hắn ta. Nếu còn nơi đây, nữ tử này tuyệt đối sẽ không cho hắn ta có kết cục tốt đẹp. Nhưng kiên nhẫn của Sở Kiều Tịnh đã đạt đến giới hạn, nàng xoay tay, trực tiếp phóng vi tiêu độc. Mộc Bích Tiêu không kịp né tránh vì tiêu độc, phập một tiếng gầm thẳng vào bắp chân hắn ta. Mộc Bích Tiêu hét thảm lên một tiếng, vội vàng bò lăn lề trường muốn chạy ra ngoài. Tuy nhiên hương hoa trong không khí càng lúc càng nồng nặc, trước mắt càng ngày càng tối đen, thậm chí cả cảm giác đau đớn của bản thân cũng bắt đầu mơ hồ. Đây rốt cuộc là độc gì cơ chứ? Mộc Bích Tiêu vừa mơ hồ ý thức đi ra ngoài, vừa suy nghĩ đến vấn đề này. Cuối cùng, vào giây trước khi hắn ta ra khỏi màn sương độc, đôi mắt của Mộc Bích Tiêu đã tối sầm lại, triệt để hôn mê. Mọi người bên ngoài kinh ngạc nhìn vào trong sân, không biết vì sao thiếu chủ Mộc gia lại từ trong màn sương độc đi ra. Chẳng lẽ hắn ta đã hạ gục thiếu chủ của vương gia? Nhưng ngày giây sau, Mộc Bích Tiêu cũng bịch một tiếng ngã gục xuống đất, cả người hôn mê bất tỉnh. Mọi người trong sân nhất thời xôn xao bàn tán, nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là vương gia thắng hay là Mộc gia thắng? Không biết, không nhìn rõ tình hình ở trong sân, vương gia và các đội khác đều bị nhốt trong sương mù, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Đội trưởng Mộc gia đã hôn mê. Mộc gia hẳn là thua rồi chứ? Không biết, không nhìn thấy tình hình bên vương gia. Có thể thiếu chủ nhận vương già mà hắn ta cũng đã ngất trước rồi cũng nên. Đây quả thật là trận đấu xem mơ hồ nhất. Toàn bộ trận đấu đều diễn ra trong sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy được thực lực của hai bên. Tuy nhiên, phản ứng của vương già trước đó rất nhanh, nhưng Mộc già đã có dự trù từ trước. Theo lý mà nói, sau khi tiến vào sương độc của Mộc già, không ai có thể đứng vững được. Đã có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Chẳng lẽ chúng ta phải đứng đây chịu trận cho đến khi xương độc tàn mới biết kết quả của trận đấu sao? Trọng tài à, hay là dùng gió để thổi bài xương độc, chờ mãi thế này không biết phải chờ đến khi nào. Âm thanh bên dưới càng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả năm gia tộc lớn cũng dần dần bắt đầu không nhìn được. Trọng tài à, trận đấu này ác hẳn là do một gia. Âm thanh bên dưới càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả năm gia tộc lớn cũng dần dần bắt đầu không nhìn được. Trọng tài, trận đấu này hẳn là một gia thắng. Trưởng lão một gia vuốt chòm râu của mình. Nếu như người của vương gia bây giờ còn tỉnh, không thể nào cứ đứng lại giữa sương mù, một tiếng động cũng không có. Thiếu chủ một gia ta sau đó mới ngã xuống, nên phải một gia chúng ta thắng mới là đúng. Tiễn thủ của Kim gia đứng về phía một gia hừ lạnh một tiếng. Người của vương gia chỉ sợ sớm chết trong sương mù độc này. Dù sao cứ tiếp tục như vậy, thiếu chủ của một gia cũng sắp tỉnh lại. Bây giờ phán hay đợi lát nữa phán cũng như nhau. Sương mù trên sân đấu vẫn lẩn quanh trong sân như cũ, không có chút dấu hiệu nào là muốn tan đi. Nhưng mà cũng không một ai dám đi vào giữa khói độc thăm dò tình huống của người vương gia và mộc gia. Người mộc gia chuyên dùng độc, ai biết sương mù độc này có những thứ gì, lỡ như đi vào chết thì phải làm sao? Trọng tài đang vô cùng do dự. Minh Sơn trưởng đảo của vương gia đột nhiên đứng phát dậy. Nếu như sương mù độc không nhìn thấy rõ, vậy thì đem sương mù độc thổi tan đi không được sao? Người Kim gia đầy trào phúng. Ông nói thì đơn giản, nhưng nào có đơn giản để thổi tan sương mù này, chẳng lẽ dùng miệng để thổi? Một giây sau, Minh Sơn trưởng lão đột ngột nhảy xuống sân, trực tiếp đáp xuống bên cạnh sân thi đấu. Ông ta dồn nén đan điền, vung một chưởng về phía sương mù. Chỉ chốc lát, một luồng khí mạnh từ trong lòng bàn tay bay đến, sau đó hóa thành một trận cuồng phong, trực tiếp đánh bại đám sương mù dày đặc ở phía trước. Sương mù bắt đầu từ từ tách giữa ra hai bên, nhanh chóng biến mất như không có, lộ ra người trong sương mù. Hành động này làm mọi người tràn đầy kinh ngạc. Ai có thể ngờ được nội lực của một người có thể thâm hậu đến mức này, rõ ràng chỉ cần một chưởng có thể xua tan đi sương mù hoặc khói độc thế này. Người của Kim gia vừa chào phúng, xíu chút nữa thì cắn đứt đầu lưỡi, chỉ có thể im bặt đứng tại chỗ, không dám lỗ mãn thêm lần nào nữa. Nhưng làm mọi người càng khiếp sợ là giữa sương mù là năm người đang đứng. Vương Húc Hoàng lại hốt hoảng tỉnh táo lại từ trong tác dụng mê huyễn của khói độc, lập tức thấy Minh Sơn trưởng lão đứng bên cạnh sân đấu, nghi hoặc gọi một tiếng: "Tổ phụ." Sắc mặt của Minh Sơn trưởng lão nhìn lên dường như có mấy phần nghiêm túc, cũng có mấy phần thả lỏng và vui mừng. "Còn sống là quá tốt, xem ra các người không bị thương gì." Vương Húc Quang xoay người nhìn xung quanh, phát hiện không biết từ lúc nào tất cả người một gia đều ngã trên đất, mà người vương gia đứng tại chỗ, mọi người đều như vừa tỉnh khỏi mộng. Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Không phải bọn họ vừa thi đấu sao? Tại sao đã kết thúc? Sở Kiều Tịnh bất động thanh sắc, thu bình thuốc nhỏ trong bàn tay vào trong tay áo. Thời gian vừa đúng, đúng lúc cho mọi người uống thuốc xong thì gặp được chuyện Minh Sơn trưởng lão thổi tan sương mù. "Minh Sơn trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Sao tất cả người của một gia đều ngã xuống?" Vương Húc Quang nghi ngờ nhìn tổ phụ, thực tế hắn ta thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra. Từ sau khi hít phải sương mù độc này, hắn ta hoàn toàn mất đi ý thức, hoàn toàn không biết mọi thứ xảy ra bên ngoài, kể cả chuyện một bích tiều của một gia ngã bơi bên ngoài khói độc, hắn ta cũng không hề biết. Mà lời này ở tai người bên ngoài lại là sự khiêu khích rõ ràng. "Cái thằng nhãi ranh này, thế mà lại trào phúng một gia của chúng ta." Người một gia tức giận mắng to. "Ý của người là người không cần làm gì, người một gia chúng ta đã ngã xuống sao?" Mặc dù vương gia bọn họ thắng, nhưng mà này cũng không khỏi quá mức khoa trương. Minh Sơn trưởng lão cười một tiếng, trực tiếp không chút lưu tình mà đáp trả: "Vương gia ta không nói vậy, là một gia các người tự thừa nhận." "Ông!" Người một gia tức không nói thành lời. Hắn ta cũng không dám tiếp tục khiêu khích vương gia trong tình huống này. Nếu không cẩn thận, chọc phải Minh Sơn trưởng lão, động thủ hắn ta không đỡ được. Người chân chính thúc đẩy mọi chuyện ở đằng sau màn, Sở Kiều Tịnh trên mặt không chút biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trọng tài. Trận đấu này vương gia chúng ta thắng nhỉ? Trọng tài chỉ có thể gật đầu. Đúng, trận này các người thắng. Tốt quá, Vương Hoàng Hoàng lại vui vẻ nhảy lên. Mặc dù nàng ta cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng mà trận đấu của bọn họ cuối cùng cũng đã thắng cuộc. Vương Húc Hoàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đấy, ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, thấy trên mặt nàng ta không có gì bất thường, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tám phần không thoát khỏi quan hệ với Sở Kiều Tịnh. Ân nhân luôn có rất nhiều cách để đánh bại kẻ địch. Trước đó, ân nhân có thể trị được bệnh trên người tổ phụ. Bây giờ phá giải sương mù nhỏ nhỏ này của vương gia cũng không phải là vấn đề lớn. Trận đấu xem như chính thức kết thúc. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn lên trên sân, quả nhiên ánh mắt Phong Nguyệt đã nhìn lại. Ánh mắt hai người ăn ý lướt qua nhau, ai cũng không dừng lại. Sau khi kết thúc trận đấu, Phong Nguyệt đứng đợi một lúc. Thị nữ bên cạnh có chút nghi hoặc. Sao vậy? Thiếu chủ, trận đấu đã kết thúc, chúng ta có thể rời đi. Phong Nguyệt lại lắc đầu, tùy ý lấy cớ. Ta muốn đợi thêm một lúc, những ngày nắng to bất lợi đối với việc khôi phục vết thương của ta. Thị nữ nghi hoặc nhìn nàng ta một cái, thật sự thuận theo gật đầu. Nô tỳ biết, theo như thiếu chủ cần, nô tỳ sẽ rót cho thiếu chủ bình trà lạnh. Đi thôi. Qua một lúc, thị nữ trở về, trong tay cầm một cái khay. Trên khay ngoài trừ trà lạnh, còn có thêm ít điểm tâm. Điểm tâm xanh hồng, chỉnh tề xếp giữa đĩa. Điểm tâm thật sự không phải phong cách thường ngày của Phong gia. Phong Nguyệt nhíu mày, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía thị nữ. Điểm tâm này là... Nô tỳ đi rót trà, thì một nhà hoàn ở sau bếp thấy nô tỳ. Sau khi bưng lên một đĩa điểm tâm, hẳn là gia tộc nhỏ muốn lấy lòng Phong gia. Nô tỳ kiểm tra qua có độc hay không, sau đấy mới đưa đến. Điểm tâm. Phong Nguyệt nhìn điểm tâm chính giữa thì có điều suy nghĩ, đột nhiên khoát tay với thị nữ. Người lùi ra đi. Phong Nguyệt nhìn thị nữ rời đi, nhưng lúc xung quanh không có ai chú ý đến mình, mới tách một miếng điểm tâm ở giữa ra. Cuối cùng, trong miếng bánh kia có một tờ giấy nhỏ nhỏ, mở ra bên trong ghi rõ ràng. Giờ hợi, đêm mai. Bên trên không biết địa điểm. Ánh mắt của Phong Nguyệt trầm tư một lúc, xé tờ giấy thành vô số mảnh vụn ném sang một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía vương gia. Đối phương đã chuẩn bị trở về. Một đội người đưa lưng về phía này đang đi về phía cửa. Ánh mắt của Phong Nguyệt nhìn bánh đậu xanh ở bên bàn, nhẹ nhàng thả vào trong miệng. Rất ngon. Thời gian từng chút qua đi. Nhưng trong mắt Phong Nguyệt, thời gian có vẻ vô cùng dài. Thị nữ bên cạnh thấy dáng vẻ nôn nóng bất an của nàng, không khỏi trêu đùa. Thiếu chủ, chẳng lẽ vì trận đấu ngày mai của Phong gia mà căng thẳng sao? Lo lắng của mình rõ ràng vậy sao? Phong Nguyệt vô thức dừng lại, lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, chấp nhận lý do của đối phương. Trận đấu này ta không tiện lên sân, so với những gia tộc khác cũng ít đi một phần ưu thế. Yên tâm đi thiếu chủ, trận đấu này đối thủ là Hỏa gia, thực lực của bọn họ không mạnh, Phong gia của chúng ta đương nhiên sẽ không thua. Thị nữ vô cùng chắc chắn. Phong Nguyệt tùy ý gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cảnh sát bên ngoài cửa sổ. Thời gian đã đến, còn một nửa canh giờ nữa là vào đêm, bản thân cũng nên sớm chuẩn bị. Nàng quay đầu nhìn thị nữ bên cạnh. Ta có chút mệt, cũng nên đi ngủ. Cả căn phòng lập tức chìm vào bóng đen, chỉ còn chút ánh trăng ngoài cửa sổ, dọc theo sông cửa, rơi vãi trước giường. Phong Nguyệt lưu lót thay bộ y phục dạ hành, đi đến trước cửa sổ quan sát bốn phía. Không có ai, bốn phía đều tối đen như mực. Vừa đúng lúc, hộ vệ trực đã giao ban, sẽ không có ai đi qua nơi này. Phong Nguyệt kéo khăn che mặt lên, cả người lập tức như bóng đêm trong ánh trăng. Hoàn toàn hòa nhập vào trong bóng đêm, nàng nhẹ nhàng vận kinh công, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Đêm này có vẻ vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Âm thanh duy nhất có thể nghe được xung quanh là tiếng hô hấp của bản thân và tiếng lá cây lay động. Qua chừng một khắc, Phong Nguyệt đã đến sân thi đấu hôm qua đứng tại chỗ. Bây giờ cách giờ hợi còn một khoảng, nàng ta không gấp gáp. Nơi này ngoài nàng ta ra, chắc hẳn không có ai cố ý đi vào sân thi đấu. Nàng ta có thể ở chỗ này đợi một lúc. Nhưng khoảng thời gian này, Phong Nguyệt đi quanh sân đấu nhìn chung quanh, lập tức một mùi hương lạ lẫm truyền vào mũi. Đây là... Phong Nguyệt nhíu mày, hơi mấp máy mũi, đi đến nơi phát ra mùi hương. Mùi hương kia có chút khét khó chịu, rõ ràng hôm qua không ngửi thấy, hôm nay mới xuất hiện trên sân đấu. Nơi phát ra mùi là sân đấu và biên giới gần cạnh sân đấu. Phong Nguyệt đứng ở giữa sân đấu, cúi nhìn về trung tâm nơi phát ra mùi bất thường, ngồi sớm người xuống, nghĩ muốn chạm vào. Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng nàng ta, làm động tác của nàng ta cứng ngắc tại chỗ. Xung quanh dường như có chút quá yên tĩnh. Phong Nguyệt đột ngột quay lại, tránh thoát một đạo đánh úp từ phía sau một cách hiểm hóc. Lưỡi đạo đâm sâu vào lòng đất, thậm chí đâm vào trong lòng đất một tấc. Đạo kia nếu như rơi đúng chỗ, đầu của nàng ta nhất định chia năm xẻ bảy, trực tiếp để mạng tại nơi này. Người áo đen cầm đạo trên mặt cũng đeo khăn che mặt, cả khuôn mặt đều bị che phủ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng ta. Người là ai? Phong Nguyệt cắn răng, theo bản năng lặng yên mò xuống eo mình, nhưng sờ vào trống không, bản thân có vẻ vì thuận tiện trốn đi đã không mang theo kiếm. Đáng chết! Nàng nhíu mày, vừa mới chuẩn bị bỏ chạy về phía bên cạnh, một đạo truy sát lại đuổi theo sau lưng bổ về phía nàng ta. Người áo đen không chỉ có một người, ở trong bóng đêm, mùi bóng đen xị sinh ra từ trong bóng đêm, sát khí âm trầm mà kinh khủng như đàn vào nhau, hình thành một tấm lưới chằng chịt bao phủ tứ phía. Phong Nguyệt vội vàng lùi về phía sau, nhưng những người này có vũ khí, võ công không hề yếu, bản thân không có phòng bị, hoàn toàn không có khả năng địch lại bọn họ. Mấy người cùng xuất kiếm hướng về phía nàng, mỗi kiếm đều mang theo sát ý nồng nặc, phối hợp vô cùng ăn ý, gần như khóa hết tất cả đường lùi của nàng ta. Phong Nguyệt vừa né tránh, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, những người này rốt cuộc tại sao phải giết mình, chẳng lẽ có liên quan đến mùi hương mà mình ngửi được xung quanh sân đấu sao? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Thời điểm này cũng dám phân thân. Sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn, Phong Nguyệt sững sờ, lập tức nắm chặt cơ hội, một mũi tên độc trực tiếp đâm vào cánh tay nàng ta. Một tiếng đau đớn, trước mắt lúc sáng lúc tối, nàng ta cắn chặt môi, nỗ lực duy trì phần thanh tĩnh của mình, làm thế nào cũng không chống được cơn buồn ngủ trước mặt. Các người, đến cùng là muốn làm gì? Trước mắt lúc sáng lúc tối dần dần mơ hồ, hình ảnh rõ ràng cuối cùng là mấy người áo đen bắt lấy mình hỏi. Người này nên giải quyết thế nào? Mang theo đi. Phong Nguyệt cắn chặt môi. Vất vả lắm mới sắp gặp được chủ nhân, nàng ta nhất định phải. Đầu ngón tay nhíu chặt trên da thịt, lập tức tạo ra vết thương. Mấy người áo đen thấy nàng hoàn toàn ngất đi, trực tiếp khiêng người lên trên vai. Bịt mắt nàng ta lại, phòng ngừa nàng ta thấy gì đấy. Phong Nguyệt bị bịt kín mắt, hoàn toàn chìm vào hôn mê không có phản ứng. Tối nay chuẩn bị cũng ổn, chúng ta cần phải đi. Mọi người nhanh chóng rời đi, không ai chú ý trên cổ tay của Phong Nguyệt không biết lúc nào xuất hiện vết thương, từng giọt máu đỏ đậm từ cổ tay nàng ta nhỏ xuống để lại dấu vết trên mặt đất. Bóng đêm mờ ảo, nếu không có người cẩn thận nhìn xem, không ai chú ý những vết máu này. 10 phút sau, Sở Kiều Thịnh với bộ y phục dạ hành bước nhanh lên trên sân. Thời gian vừa mới đến giờ hợi, Sở Kiều Thịnh quay đầu nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Phong Nguyệt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Phong Nguyệt còn chưa đến sao? Sở Kiều Thịnh nhíu mày, rất nhanh đã phủ nhận suy nghĩ của mình. Phong Nguyệt có thói quen đến sớm, đáng lý không nên đến trễ. Chẳng lẽ nàng ta không nhận được tờ giấy? Một cơn gió nhẹ thổi qua, không ai trả lời câu hỏi của Sở Kiều Tịnh. Nhưng một mùi khét kỳ lạ cũng bị gió thổi đến. Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Mùi gì vậy? Nàng dọc theo đường nhỏ lúc trước Phong Nguyệt tìm thấy mà đi, cuối cùng phát hiện bốn góc sân đấu có chút dấu dầu hỏa và bột lưu huỳnh. Sao trên sân đấu lại có thứ này? Sở Kiều Tịnh niết bột màu vàng nhạt ở đầu ngón tay, mặt hoàn toàn sụ xuống, trực giác nói cho nàng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nàng cũng nhanh chóng phát hiện dầu hỏa và bột lưu huỳnh này ở trên sân đấu và thính phòng lượng vô cùng lớn. Dựa vào ước chừng của Sở Kiều Tịnh, nếu như dẫn đốt toàn bộ, chỉ sợ cả sân đấu và thính phòng đều tràn ngập trong biển lửa. Kiểm tra xong, thời gian qua đã 10 phút vẫn không thấy bóng dáng của Phong Nguyệt xuất hiện. Bất an dần dần lan ra trong lòng Sở Kiều Tịnh. Loại bỏ khả năng Phong Nguyệt vì có việc vấn thần nên không cách nào đến trước. Nếu như vậy, nàng ta nhất định sẽ cho người đến nói trước một tiếng. Nàng ta cho đến bây giờ không có chút tiếng động nào, chỉ có lý do duy nhất Phong Nguyệt đã xảy ra chuyện. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh chạm vào giọt máu từ trên mặt đất, màu sắc đã trầm xuống và đỏ thẳm. Ánh mắt của nàng lập tức trầm xuống. Nếu như nàng không cẩn thận bước lên xem xét, cho dù là ai cũng không phát hiện được những giọt máu tươi dưới ánh trăng mờ ảo. Máu rơi trên đất vừa mới khô, xung quanh không có lượng máu lớn, có lẽ người vẫn chưa đi xa. Sở Kiều Tịnh quay đầu, ánh mắt tìm kiếm bốn phía. Quả nhiên ở phía trước cách đó không xa cũng có những giọt máu như vậy. Có lẽ đây là tin tức Phong Nguyệt để lại cho nàng, mình nhất định phải nhanh chóng tìm được nàng ta. Kéo khăn che mặt lên, cả người như một tia chớp đen biến mất vô hình trong bóng đêm. Bởi vì tốc độ vô cùng nhanh, bên tai Sở Kiều Tịnh chỉ nghe thấy tiếng gió. Nàng hơi nheo mắt lại, đôi mắt chăm chú đi theo những giọt máu này, tốc độ không dám thả chậm. Ánh trăng dần nghiêng đi, máu càng lúc càng mới, chứng minh người đổ máu cách mình không xa. Tốc độ của Sở Kiều Tịnh chậm lại, giảm nhỏ tiếng động mình gây nên, cả người ẩn mình dưới ánh trăng tối tăm. Nàng yên tĩnh tựa vào bên cạnh gốc cây đại thụ, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía trước. Phía trước cách đó không xa, dần dần truyền đến tiếng người. Nữ tử kia vẫn chưa tỉnh. Vẫn chưa. Có người lại phủ nhận. Đợi chút, trên cổ tay nữ nhân này xuất hiện vết thương còn đang chảy máu. Gì cơ? Giọng nói của người đó gằn lên. Quay lại kiểm tra trên đường xem có vết máu khác không. Lập tức có người đi phía sau, một loạt âm thanh xào xạc vang lên. Sở Kiều Tịnh ẩn thân âm thầm để nhìn xem, phát hiện người đến là một đám người mặc y phục dạ hành, trên người không có bất kỳ dấu hiệu gia tộc nào. Đối phương nhanh chóng phát hiện những giọt máu liên tiếp ở sau lưng, sắc mặt lập tức trầm xuống, trở lại phương hướng vừa rồi. Quả thật là có những giọt máu, ánh trăng mờ mờ, trước đó trên đường không phát hiện. Nếu có người theo đến, con đường của chúng ta chẳng phải đã bị lộ, nhanh chóng xử lý. Người nọ khẽ quát một tiếng, lại lập tức nhíu mày. Không, nữ nhân này không thể để lại, tâm tư của nàng ta quá nhiều, có đảm bảo còn có gì sai sót. Nghe được câu này, Sở Kiều Tịnh biết mình không thể ẩn nấp được nữa. Nàng hé mắt, ngân chăm trông tại, trực tiếp bùng về phía mấy người phía trước. Sọt sọt mấy tiếng, ngân chăm đâm trúng nhiều mục tiêu. Liên tiếp mấy tiếng kêu thảm đã ngã xuống đất. Ai đấy? Đối phương hoảng sợ đề phòng. Bóng Sở Kiều Tịnh giống như quỷ mị giữa bóng đêm, chỉ trong chớp mắt đã đến bên cạnh hai người kèm Phong Nguyệt. Một ngọn dao gọn gàng linh hoạt cắt cổ người nọ. Kẻ địch ngay cả tiếng hét cũng không phát ra, đã ngã xuống đất. Phong Nguyệt thuận thế rơi vào trong ngực nàng. Địch tấn công. Mấy người quay quanh lại Sở Kiều Tịnh. Dám can đảm một mình đến đây, thật sự là quá to gan. Sở Kiều Tịnh lách mình né qua công kích của mấy người. Nhiều người vây công như vậy, không phải mang theo Phong Nguyệt, mặc dù là nàng cũng có chút cố sức. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, cúi đầu nhìn Phong Nguyệt. Sắc mặt Phong Nguyệt nhìn có vẻ tái nhợt, có lẽ đã trúng thuốc độc. Trong thời gian ngắn, rất khó để tỉnh lại. Đã như thế, nàng không phải bận tâm. Sở Kiều Tịnh lấy một chai thuốc từ trong tay áo ra, đập về phía kẻ địch. Người áo đen nhanh chóng lách mình để tránh thoát. Bình sứ đập vỡ trên đất, một tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Ngay lúc bình sứ vỡ vụn, lập tức một làn sương mù màu trắng ngập tràn, một luồng hương hoa kỳ dị tan ra trong không trung. Người áo đen vội vàng bịt miệng mũi, những hương hoa này dường như không chỗ nào không thâm nhập, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Trúng kế. Mấy giây đồng hồ, trên mặt đất người áo đen nằm la liệt. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, liều thuốc mê này đủ khiến những người này mê màng tối thiểu 2 canh giờ. Nàng thả Phong Nguyệt xuống đất, lấy một viên thuốc cho vào miệng của Phong Nguyệt. Một lát sau, Phong Nguyệt chậm rãi mở to mắt, lập tức thấy Sở Kiều Tịnh đứng trước mặt mình. Chủ nhân! Phong Nguyệt vui mừng kêu lên một tiếng, lập tức quỳ gối xuống hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Nhanh đứng lên đi! Sở Kiều Tịnh quay đầu chỉ người trên mặt đất. Những người bắt ngươi đi này đã có chuyện gì đấy? Sau khi ta đến sân đấu phát hiện không có người, theo vết máu một đường đến đây, còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện. Phong Nguyệt lại lắc đầu. Ta cũng không biết những người này là ai. Lúc ấy ta đến đó phát hiện trên sân có mùi khét, lúc đang muốn đi xem xét bị những người này đánh lén sau lưng, vì thế đã mắc bẫy. Về phần vết máu này, ta trước khi hôn mê cắt cổ tay, muốn để lại manh mối cho người. Thật xin lỗi, làm chủ nhân lo lắng. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi, lập tức nhớ đến dầu hỏa và bột lưu huỳnh phát hiện trên sân đấu, hơi nhíu mày. Có người cố ý rải bột lưu huỳnh và dầu hỏa bên cạnh sân đấu, hơn nữa liều lượng rất lớn, nếu như đốt lên nhất định là một tai nạn lớn. Phong Nguyệt cũng rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chẳng lẽ có người muốn thừa dịp thi đấu ở trong sân đấu phóng hỏa, người đó muốn diệt trừ tất cả mọi người sao? Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. 89 phần. Hơn nữa, nếu chúng ta đoán không sai, thời điểm bọn họ phóng hỏa được lựa chọn vào lúc nhân số nhiều nhất chính là trận đấu cuối cùng. Thời điểm thi đấu các gia tộc đều xuất hiện, hơn nữa còn là tinh anh. Phong Nguyệt trầm mặc một lúc. Chuyện này ta phải nói cho tộc trưởng. Nếu như chuyện này là thật, thì chuyện này liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người trong ẩn tộc. Nàng ta thân là thiếu chủ của phong tộc, càng là một phần tử của ẩn tộc, quyết không thể đứng một bên nhìn. Sở Kiều Tịnh lại nhẹ gật đầu. Ta đi cùng ngươi. Việc này nếu như nàng có mặt, càng thuận tiện giải thích một chút. Chuyện này chắc sẽ dính dáng đến tất cả thế lực trong ẩn tộc. Không khó tưởng tượng sau trận nổ mạnh này, tất cả các thế lực và tinh anh quan trọng của ẩn tộc đều chết chìm trong biển lửa, mà người được lợi nhất sẽ đục nước béo cò, sau đó nhân cơ hội này nắm giữ toàn bộ quyền lực của ẩn tộc. Nàng không thể ngồi nhìn chuyện như vậy xảy ra. Những người mặc áo đen này xử lý thế nào? Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn về phía người áo đen nằm trên mặt đất. Tìm một người để hỏi xem, nếu có thể hỏi ra tin tức liên quan đến người sai khiến ở sau màn thì thật tốt. Phong Nguyệt nhíu mày. Những người này có vẻ là tử sĩ, có thể hỏi được tin tức ở đằng sau khả năng rất thấp. Sở Kiều Tịnh từ trong tay áo lấy ra bình nhỏ đặt trên mũi của người áo đen. Người áo đen dần dần tỉnh lại. Sau khi nhìn rõ sát ý trong mắt người áo đen, Sở Kiều Tịnh lập tức ôm Phong Nguyệt bên cạnh, thổ lùi ra phía sau. Cẩn thận! Một giây sau, cơ thể của người áo đen nổ mạnh. Ngay giây tiếp theo, cơ thể của những người áo đen còn lại cũng vỡ vụn thành bãi thịt nát. Máu và nội tạng từng mảnh nhỏ giống như là tiên hoa rải rác bay ra khắp nơi. Nếu như vừa rồi, hai người Sở Kiều Tịnh và Phong Nguyệt không kịp thời lùi về sau, chỉ sợ bây giờ trở thành vật hy sinh dưới trận nổ này. Mùi máu tươi và mùi hôi thối nồng nặc khuếch tán ra, chỉ là mùi đã làm người ta không nhìn được mà nôn mửa. Khốn kiếp! Sở Kiều Tịnh cau chặt mày. Đám người này rõ ràng tự hại độc trùng cho chính mình. Chỉ cần một người dẫn dắt có thể làm nổ tất cả độc trùng trong cơ thể mọi người xung quanh, dùng để đồng quy vu tận với kẻ địch. Phong Nguyệt quay đầu nơi nơi khác. Bàn tay phía sau này quả thực là tâm ngoan thủ lạc, ngay cả người của mình cũng ra tay như vậy. Chuyện này xem ra nguy hiểm đằng sau thật sự rất lớn, vì giữ vững bí mật này mà còn đến mức tìm cái chết. Sở Kiều Tịnh sụ mặt xuống. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng thông báo cho những người khác. Ngươi còn có thể đi được không vậy? Phong Nguyệt lại gật đầu nhẹ. Ta không sao. Hai người nhanh chóng bay nhanh về phía Phong gia, chưa đến nửa canh giờ đã đến nơi. Trước mặt là một tòa sơn môn cực lớn, cửa ra vào điêu khắc biểu tượng Phong gia. Bốn phía lãnh địa Phong gia giữa núi, gió từ khe hở trong vách núi thổi ra ngoài, mang theo âm thanh như lồng ngầm hổ gầm. Đây là lãnh địa của Phong gia sao? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu nhìn chung quanh, địa hình Phong gia dễ thủ khó công, quả thật là một nơi tốt. Vâng, ta mang ngài vào. Phong Nguyệt đi đến trước sơn môn. Lúc trước nàng ta rời đi vì có thể bảo mật, lựa chọn rời đi từ cửa sau Phong gia, không để cho người bên ngoài phát hiện. Nhưng mà trước mắt tình huống khẩn cấp, Sở Kiều Tịnh là khách, cũng cần có thân phận chính đáng, nàng ta tốt nhất vẫn nên đi vào từ cửa chính. Phong Nguyệt từ bên hồng đi ra tấm lệnh bài, đặt ngay trước biểu tượng, nơi đó có một lõm nhỏ hổng vào, nếu không quan sát cẩn thận sẽ không thể nhìn ra. Ngay lúc đặt lệnh bài lên trên, núi đá xung quanh vẫn chấn động. Không lâu sau, giữa núi đá đột nhiên nứt ra một luồng gió lớn, hướng thẳng trên hướng núi đổ bộ xuống khối đá lớn, mở ra cho hai người. Phía trong có một đội ngũ đi ra, khi nhìn thấy hai người thì lộ vẻ kinh ngạc. Người cầm đầu lập tức thi lễ với Phong Nguyệt. Thiếu chủ, sao ngài xuất hiện nơi đây? Bây giờ đã sớm qua thời gian cấm đi lại ban đêm của Phong gia, Phong Nguyệt đáng lý nên nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình. Việc này giải thích có chút phiền phức, mang tà đi tìm tộc trưởng, ta có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Sắc mặt của Phong Nguyệt nghiêm túc, quanh thân cũng tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cho dự chớp mắt một cái, lập tức có người đứng ra. Thiếu chủ, có chuyện tìm tộc trưởng của chúng ta, đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng mà vị này dường như không phải người Phong gia chúng ta. Mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh ở phía sau, ánh mắt nhìn nàng mang theo tia tra xét. Có người nhận ra Sở Kiều Tịnh, đột nhiên lên tiếng. Người này không phải nữ nhân trong đội ngũ vương gia sao? Sở Kiều Tịnh cũng không giấu giếm. Là ta, nàng là khách quý của Phong gia chúng ta, ta dẫn nàng ta cũng bởi vì chuyện tối nay ta muốn nói với tộc trưởng có liên quan đến nàng. Phong Nguyệt nói xong thì trực tiếp dẫn Sở Kiều Tịnh đi về phía trước. Thiếu chủ nhà mình từ khi nào dính líu đến người vương gia rồi? Đám hộ vệ nhìn nhau vẫn đang nghe lời mang hai người đi. Phong Nguyệt và Sở Kiều Tịnh đi về phía trước. Tộc trưởng, thiếu chủ đã trở về. Một thị nữ lo lắng chạy đến thông báo. Tộc trưởng Phong gia hơi nhắm mắt lại. Sao vậy? Tại sao đại kinh tiểu quái như vậy? Đến thì đến thôi. Tiểu tỳ nữ đầy trả lời, thiếu chủ đã từ bên ngoài trở về, còn mang theo một nữ tử. Tộc trưởng của Phong thị nghi ngờ nhíu mày. Mang ta đi xem. Hai người Phong Nguyệt và Sở Kiều Tịnh sớm chờ đợi trong đại sảnh, nhìn thấy tộc trưởng của Phong thị đến thì cùng thi lễ. Tộc trưởng, vị này là Sở Kiều Tịnh tiểu thư. Phong Nguyệt đứng dậy giới thiệu cho người bên cạnh tộc trưởng của mình. Bái kiến tiền bối. Sở Kiều Tịnh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thi lễ một cái với tộc trưởng Phong thị. Người chính là Sở Kiều Tịnh. Tộc trưởng nâng mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá Sở Kiều Tịnh. Trước đây ông từng nghe Phong Nguyệt nói về nàng. Nhìn có vẻ cũng được, hành vi cử chỉ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại không thấy vẻ ngạo mạn, cũng không phải bởi vì biết ông ta là tộc trưởng của Phong tộc mà câu nệ, là một đứa bé có tính rất tốt. Tộc trưởng, hôm nay chúng ta có việc quan trọng muốn bẩm báo. Sắc mặt của Phong Nguyệt nghiêm túc. Việc này liên quan đến tồn vong của cả ẩn tộc chúng ta. Chuyện đến nước này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Phong Nguyệt một năm một mười nói ra toàn bộ chuyện mình và thị nữ tách ra, lén lút đến sân thư đấu, lại thế nào bị người áo đen đánh lén, sau đó mất ý thức, rồi đến chuyện Sở Kiều Tịnh tìm được mình và người áo đen tự bạo. Tộc trưởng của Phong tộc nghe cả quá trình không chút thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Thiếu chút nữa, Phong gia thiếu chủ Phong Nguyệt đã bị giết chết trong một gừng cây không người nào biết, mà nếu Sở Kiều Tịnh không kịp thời đuổi đến, hậu quả không có thể nghĩ tới. Ở sân thi đấu và thính phòng bốn phía đều phát hiện lượng lớn dầu hỏa và bột lưu huỳnh, có thể nhìn ra được nhất định có người đám có âm mưu từ lâu, muốn ở trận đấu cuối cùng tất cả các gia tộc gia thế trong ẩn tộc đều tập trung ở một mẻ, hốt gọn tất cả chúng ta, từ đó người ông đắc đợi. Nên đến hậu quả của chuyện này, Phong Nguyệt nắm chặt tay. Chuyện này cũng may là các nàng phát hiện sớm, nếu không tất cả mọi người đều không rõ ràng mà chết trong trận nổ đấy. Khẩu vị của người đứng sau cũng quá lớn, thế mà vọng tưởng nhằm vào tất cả ẩn tộc. Thật sự có việc này sao? Sắc mặt của tộc trưởng Phong tộc vô cùng âm trầm, nhận thức rõ ràng được sự lợi hại của chuyện này. Nếu thật là vậy, đất ẩn tộc này của chúng ta sẽ gặp phải một kiếp nạn khổng lồ. Bởi vậy, ta mới cùng Sở tiểu thư đến thông báo trước, chính là vì có thể ngăn cản chuyện này trước khi nó chính thức xảy ra, tìm được thủ phạm thật sự ở phía sau. Tộc trưởng trầm ngâm một lát. Việc này không khó chứng minh, chỉ cần quanh sân thi đấu xem xét dầu hỏa và bột lưu quỳnh là được. Mấu chốt nhất định là làm thế nào tìm được hung thủ ở phía sau. Dù sao, ngay cả mấy người áo đen cũng biết việc này tự mình nổi chết để che giấu chân tướng, có thể thấy được bàn tay phía sau làm việc cẩn thận đến mức nào. Muốn tìm được cái đuôi của nó là một việc khó, nhưng nếu không tìm được thì chuyện tương tự như vậy còn có thể tiếp tục xảy ra. Cho dù hung thủ là ai, chờ đến trận đấu hôm đó sẽ lộ bí mật. Phong Nguyệt hạ thấp mắt, trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Đợi đến lúc hắn ta tác chí vừa lòng nhất, cũng là lúc hắn ta lộ ra sơ hở. Nó không sai, Phong tộc trưởng nhẹ gật đầu, lại lập tức nhíu mày. Nhưng việc này liên quan đến mỗi gia tộc, nếu cuối cùng người kia cá chết lưới rách, chỉ có một mình Phong nhà ta cũng khó có thể chống đỡ. Nếu như có thể tìm được minh thủ, tình huống của bọn họ đối mặt cũng không trở nên nghiêm trọng hơn. Sở Kiều Tình nghe được ý ngoài lời của ông ta lại lắc đầu. Người giật dây này rất có thể là ở chính trong năm gia tộc lớn. Nếu lỡ như không cẩn thận để lộ tin tức, rất có thể vì đó mà rút dây động rừng, để kẻ địch biết chúng ta đã phát hiện bí mật trên sân đấu, sau đó che giấu càng sâu. Hôm nay bọn họ tình cờ mới phát hiện, nếu như lần sau kẻ địch làm việc càng thêm bí mật, làm cho người ta không tìm ra dấu vết, bọn họ không nhất định có thể may mắn như vậy. Phong tộc trưởng cũng hiểu sơ ý Sở Kiều Tình, khẽ thở dài một tiếng. Người nói cũng có đạo lý. Tộc trưởng, ngài cảm thấy ai có khả năng là người đứng sau chuyện này nhất? Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng, nhưng mà đối phương lại lắc đầu không đưa ra đáp án. Ai cũng có thể, mặc dù trong ngũ đại gia tộc thể hiện ra ngoài là các thế lực ngang nhau, nhưng mà sự cân đối này vô cùng yếu ớt. Nếu như có cơ hội có thể đứng trên gia tộc khác, chiếm lĩnh quyền lực đỉnh phong của cả ẩn tộc, chỉ sợ không gia tộc nào có thể từ chối chuyện này. Cho dù là Phong gia, cũng sao mà không hy vọng có thể có được quyền lợi to lớn. Chỉ là thủ đoạn của người này có chút dơ bẩn, rõ ràng có mưu đồ thông qua việc nổ sàn thi đấu, tiêu diệt những tinh anh của các tộc khác mà giành thắng lợi. Ta nghi ngờ nhất chính là Kim Dạ và Mộc Dạ, hai gia tộc này trước đó đã có tiền án, đã từng liên hợp với nhau cướp đoạt kẻ yếu, đã kích tộc nhỏ. Mà gần 2 năm qua, Kim Dạ ở trong tối luôn có động thái lạ, nói thẳng ra là thông đồng với không ít gia tộc nhỏ. Tộc trưởng của Phong tộc ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng bên ngoài, trong mắt mang theo vẻ âm trầm. Hắn ta cho rằng mình làm việc cẩn thận, nhưng giấy không gói được lửa, hành động của Kim gia với các gia tộc khác ít nhiều đều có phát giác. Ngược lại là không nhất định là Kim gia. Sở Kiều Tình bỗng nhiên nói, dựa theo hiểu biết của nàng đối với Kim Hổ kia của Kim gia, đối phương tâm cơ thủ đoạn, không đến mức dùng thủ đoạn trước mắt này. Hắn ta giờ thời gian dài như vậy, vẫn luôn lòi kéo những gia tộc nhỏ để tích cóp thế lực. Đương nhiên, vốn định lợi dụng những gia tộc nhỏ này để mưu quyền đoạt lợi. Nhưng mà nếu như kế hoạch này thành công, tất cả các gia tộc trong sân đấu đều bị ngọn lửa đốt sạch, kể cả những gia tộc nhỏ cũng chịu tai họa ngập đầu. Nói như vậy, thế lực mà bọn họ cực khổ tích cóp được cũng uổng phí. Phong Nguyệt cẩn thận suy nghĩ. Ta cảm thấy Thủy gia và Hỏa gia lại có hiểm nghi lớn hơn. Tại sao lại nói vậy? Phong tộc trưởng hỏi. Phong Nguyệt sắp xếp ngôn ngữ một chút lại trả lời. Lập ra âm mưu sâu kín khổng lồ thế này, người giật dây bình thường nhất định sẽ cố gắng hết sức tránh đi sự chú ý của mọi người, ngược lại sẽ an phận hơn bình thường. Thi đấu năm nay Thủy gia và Hỏa gia về mặt trận đấu biểu hiện cũng không xuất sắc, nó không chừng chính là vì nguyên nhân này. Hay, cái này xem ra trong năm gia tộc lớn không có ai có thể tin được. Phong tộc trưởng lại cười khổ một tiếng. Xem ra việc trước mắt chỉ có thể do chúng ta tự mình điều tra, đợi đến khi tìm được người có thể tin được thì mới xem có muốn lộ ra tin tức này không. Trong lòng Sở Kiều Tịnh thầm than một tiếng, chủ ý này của Phong tộc trưởng chỉ sợ rơi vào khoảng không. Trận đấu cuối cùng cách hôm nay chỉ còn 3 ngày. làm sao có thể đủ thời gian cho bọn họ liên hợp cùng với người khác, những gia tộc khác cũng không phải là đèn cạn dầu. Nói không chừng ngược lại còn cản đường. Nói tóm lại, phòng tộc trưởng thu lại tâm thần. Trong khoảng thời gian, chúng ta cũng cần lưu ý các gia tộc nào có hành động khác lạ. Cách trận đấu càng gần, cái đuôi của bọn họ nhất định sẽ lộ ra. Bên cạnh đó, ta sẽ phái vài người phong gia điều tra trên sân đấu còn manh mối khác không. Sở Kiều Tịnh như đến mấy người áo đen gặp giữa rừng. Đối phương ngay cả đối với bản thân mình cũng độc ác như vậy. Tất nhiên không phải thứ dễ chọc đến, nàng lại nhắc nhở. Phòng tộc trưởng, các người làm việc nhất định phải chú ý, không được lộ bí mật. Phòng tộc trưởng nhẹ gật đầu. Các người cũng phải cẩn thận chút. Mấy người đã nói chuyện về chuyện này. Phòng tộc trưởng nhìn trời không còn sớm, chuẩn bị để Sở Kiều Tịnh về trước. Phong Nguyệt, người tiễn Sở Kiều Thư đi đi. Phong Nguyệt đáp rồi đứng dậy, lại đột nhiên thay hoa mắt, suýt chút nữa lại trực tiếp ngã ngồi trên đất. Phong Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Sở Kiều Tịnh vội vàng kéo tay nàng ta, duỗi ra một tay bắt mạch giúp nàng ta. Không sao, chỉ có chút choáng váng thôi. Phong Nguyệt lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Là nội thương phát tác. Phong tộc trưởng lập tức có chút lo lắng, đi đến cạnh Phong Nguyệt. Mấy tháng trước, người bị thương còn chưa khỏe hẳn, đúng vào thời gian quan trọng để tu dưỡng, thế mà ban đêm lại chạy đi. Còn gặp phải kẻ địch, nhất định đã động vào miệng của vết thương. Sở Kiều Tịnh cẩn thận kiểm tra và quan sát kinh mạch trong cơ thể Phong Nguyệt đang thay đổi, một lát sau đầy thở dài một hơi. Ta có thể giúp người trị liệu. Phong tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin nhìn Sở Kiều Tịnh. Người biết y thuật sao? Lại lập tức lắc đầu. Không thể, vết thương của Phong Nguyệt, cho dù là đại phu tốt nhất trong tộc, cũng tìm mấy ngày mới miễn cưỡng ổn định thương thế. Bây giờ lại tác động vào nội thương, không biết chừng còn xuất hiện tác dụng phụ. Hôm nay, đa tạ người đã cứu thiếu chủ của chúng ta, nhưng vết thương của nàng ta, cho đại phu trong tộc đến là được rồi. Sở Kiều Tịnh vẫn không nói gì. Phong Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên tự mình cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt kiên định nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng, y thuật của Sở tiểu thư quả thật là người mạnh nhất mà Phong Nguyệt bình sinh có thể gặp được, cũng chỉ có nàng mới có thể trị khỏi thân thể của ta. Phong tộc trưởng không ngờ Phong Nguyệt lại nói thế, không khỏi bán tính bán nghi. Người nghiêm túc sao? Y thuật của nàng cao đến đâu còn có thể vượt qua đại phụ trong bản tộc sao? Dạ, Phong Nguyệt kiên định gật đầu. Nàng có thể buông tài để nàng thử một lần, nàng nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Thấy Phong Nguyệt cố chấp như vậy, trong lòng Phong tộc trưởng cũng tin mấy phần. Ông trầm ngâm một lúc, đồng thời nói, người đã nói vậy, vậy thì để nàng thử một lần đi. Phong Nguyệt lại nhếch môi cười. Nàng ta đã tận mắt nhìn thấy y thuật của Sở Kiều Tịnh. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh nói có thể trị, vậy nhất định có thể trị được, nàng ta dám khẳng định điều này. Hai người tìm một thạch thất, Sở Kiều Tịnh để Phong Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, ngồi đằng sau lưng của nàng ta. Vết thương chủ yếu trong cơ thể Phong Nguyệt thật ra là nội lực thiếu hụt, kinh mạch suy yếu, khí huyết không thông. Mặc dù để hiện ra không có gì trở ngại, nhưng mà giống như trước đó chống lại người áo đen bị thương, sẽ bởi vì ảnh hưởng đến một vài kinh mạch, dẫn đến ảnh hưởng đến cả người, tùy thời có thể hôn mê bất tỉnh. Cũng may hiện giờ nàng đến vẫn chưa muộn, nếu kéo dài quá lâu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng, thậm chí có thể trực tiếp rơi vào hôn mê, không bao giờ tỉnh lại. Sở Kiều Tịnh lấy từ trong tay áo ra mấy cây ngân châm, lần lượt ghim vào các huyệt đạo trên lưng Phong Nguyệt. Phong Nguyệt, bây giờ hãy vận chuyển nội lực trong kinh mạch, nếu gặp phải chỗ kinh mạch tắc nghẽn, lập tức nói cho ta biết. Được rồi, Phong Nguyệt đáp. Một giây tiếp theo, cây ngân châm trong tay Sở Kiều Tịnh chuyển động như luồng ánh sáng, ngân châm không ngừng đâm xuyên vào huyệt đạo, theo dòng chảy nội lực trong kinh mạch để làm cho huyết khí lưu thông. Nửa canh giờ sau, toàn thân Phong Nguyệt phủ một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh buông ngân châm xuống, thở dài một hơi. Được rồi, Nàng giơ tay viết đơn thuốc lên trên giấy rồi đưa cho Phong Nguyệt. Một tuần tiếp theo, ngươi cứ dựa theo đơn thuốc trên tờ giấy này để nấu thuốc là được. Phong Nguyệt cẩn thận nhận lấy đơn thuốc, sau đó đứng dậy, cử động cơ thể. Cơ thể của ta đã hoàn toàn bình phục, thậm chí nàng do dự một lúc rồi lại nói, có vẻ như ngay cả nội lực của ta cũng tăng thêm một chút. Sở Kiều Tịnh nhếch môi cười nói, đúng vậy, ta vừa tiện tại giúp người khai thông kinh mạch, đương nhiên sẽ vận chuyển nội lực thuận lợi hơn bình thường. Phong Nguyệt vui mừng khôn xiết, quỳ một gối về phía Sở Kiều Tịnh. Đa tạ chủ tử. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, đây vốn là việc ta nên làm. Nàng cúi đầu nhìn Phong Nguyệt, trong mắt có thêm một chút dịu dàng. Phong Nguyệt, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Trong trận chiến mấy tháng trước, nếu không phải người cố liều mạng giúp ta giữ chân người đại nhạn, e rằng ta không thể trụ được lâu như vậy. Trong lòng của Phong Nguyệt cảm thấy ấm áp, trong mắt không khỏi chua xót. Đây là việc thuộc hạ nên làm. Trong khoảng thời gian từ khi ta bị bắt đi, ta vẫn luôn lo lắng cho tình hình của chủ tử và những người khác tại đại nhạn. Chỉ tiếc tại vùng đất của ẩn tộc, tin tức sẽ bị phong bế. Tin tức từ bên ngoài rất khó truyền tới đây. Tộc trưởng còn yêu cầu ta phải chuyên tâm tu dưỡng, cho nên không thể trở về đại nhạn. Trong khoảng thời gian này, thuộc hạ đều không thể ở bên cạnh ngài, thật sự rất xin lỗi. Những chuyện này đều đã qua rồi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu, nàng quay đầu nhìn bầu trời. Hiện tại cũng sắp đến giờ rồi, ta nên rời đi, lát nữa gặp lại người trên sân thi đấu. Mấy người đi tới cửa, Phong tộc trưởng ở một bên thấy bọn họ thì lập tức bước tới chào đón. Phong Nguyệt, hiện tại con cảm thấy trong người thế nào? Đã rất tốt rồi. Phong Nguyệt khẽ mỉm cười, thoạt nhìn sắc mặt nàng ta hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Tộc trưởng cẩn thận nhìn Phong Nguyệt, trong mắt tràn đầy cảm thán. Khó trách, còn lại nói, y thuật của nàng ấy còn tốt hơn so với các đại phu ở trong tộc. Nàng ấy thật sự xứng đáng với lời khen này. Sau đó, ông ta cảm tạ Sở Kiều Tịnh. Hai người nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh biến mất trong màn đêm. Hai người im lặng hồi lâu, Phong tộc trưởng khẽ mở miệng, muốn nói nhưng lại thôi, rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Phong Nguyệt đột nhiên cúi đầu nói, con biết ngài muốn hỏi điều gì? Sở tiểu thư, nàng ấy chính là người đó. Phong tộc trưởng đã nhíu mày, ý của con là, con đã từng dùng bí pháp để bói toán lai lịch của nàng ấy. Sở Kiều Tịnh chính là người có thể cứu được cả phong tộc của chúng ta. Phong Nguyệt đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa từ trên cao chiếu xuống, chiếu sáng nửa bên mặt nàng ta, nửa bên còn lại thì chìm trong bóng tối, trông có vẻ thêm một chút thần bí. Còn nghe vậy, Phong tộc trưởng nhất thời mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sự khó tin, sau đó lại tràn đầy vui mừng và phấn khích. Còn nói thật sao? Phong Nguyệt lại gật đầu không chút do dự. Chuyện này là sự thật, là sự thật thì quá tốt. Sự vui mừng trong mắt Phong tộc trưởng gần như tràn ra bên ngoài. Ông ta chắp tay sau lưng, đi vòng mấy vòng, kích động đến mức trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá, truyền thuyết đúng là có thật. Ngay sau đó, ông ta đứng yên, quay đầu nhìn về phía Phong Nguyệt. Vị sở tiểu thư này là người thế nào? Vừa rồi nàng ấy đã thể hiện y thuật xuất sắc, bản lĩnh và tiền đồ không thể đo lường được. Bây giờ, ông ta không hề nghi ngờ vì tính xác thực trong lời nói của Phong Nguyệt. Trong mắt ông ta, Sở Kiều Tịnh hoàn toàn đáp ứng tất cả điều kiện mà ông ta đã nghĩ. Cũng chỉ có người mạnh mẽ như vậy mới có thể cứu được tương lai và vận mệnh của phong tộc. Có phải những gì ta vừa nói có chỗ nào không thích hợp không? Nếu như ta đắc tội nàng ấy thì phải làm sao? Phong tộc trưởng buồn bã cao mày. Nàng ấy sẽ không nghĩ vậy đâu. Phong Nguyệt cúi đầu do dự một lát. Tiểu thư, nàng ấy là một người hiền lành. Hiện lành. Từ nghi vấn này không khỏi khiến Phong tộc trưởng có chút bối rối. Bình thường không phải nên dùng những từ như mạnh mẽ, cao quý, xinh đẹp để miêu tả chủ tử sao? Đúng vậy, Phong Nguyệt gật đầu. Trong mắt Sở tiểu thư, mặc dù ta nhận ấy là chủ nhân, nhưng ta không phải là hạ nhân của nàng ấy. Nàng ấy đối xử với ta như người thân vậy. Phong tổng trưởng cũng không nói nên lời trong giây lát. Trên đời này thật sự có người hoàn hảo đến như vậy sao? Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh. Tổng trưởng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Xem ra ta thật sự già rồi. Người có ánh mắt tốt như vậy lại có thể tìm được người có thể cứu được Phong gia chúng ta thoát khỏi tình cảnh nguy nan, về sau ta yên tâm giao phó toàn bộ Phong tộc cho con. Cuộc thi của ẩn tộc là lúc để xem xét thiếu chủ của một gia tộc có đủ năng lực và sức mạnh để dẫn dắt gia tộc tiếp tục tiến lên hay không. Và giờ đây Phong Nguyệt hiển nhiên đã chứng minh được năng lực của mình. Tin chắc rằng có Sở Kiều Tình ở đây, Phong gia chắc chắn có thể phát triển xa hơn. Phong Nguyệt quỳ một gối hướng về Phong tộc trưởng. Tộc trưởng, ngài cứ yên tâm, con nhất định sẽ không quên sứ mệnh của Phong tộc chúng ta, nhất định sẽ dẫn dắt cả gia tộc bước tới sự thịnh vượng. Phong tộc trưởng vui mừng gật đầu. Bây giờ là thời đại dành cho những người trẻ tuổi như các con. Sau khi cuộc thi ẩn tộc kết thúc, trong tộc gần như có thể bắt đầu chuẩn bị lễ nghi để Phong Nguyệt kế nhiệm làm tộc trưởng đời tiếp theo. Chẳng ngờ Phong gia cũng vừa hay có tên trong trận đấu cuối cùng này, không bằng nhân cơ hội này tạo chút tiếng tăm cho Phong Nguyệt. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.